Tính tôi là vậy, tôi sống đôi lúc nó cứ tưng tửng một tí cho đời nó vui vẻ không? Đôi lúc mình sống nó cứ tưng tửng một tí cho đời nó vui vẻ. Hả, có gì mà phải u sầu? Anh em từ trước giờ các bạn theo tôi, có những bạn đã đồng hành với tôi đến 6 7 năm nay, anh em có bao giờ thấy tôi buồn cái gì được được 5 phút không? Anh em có giờ thấy tôi buồn bao giờ được 5 phút không? Mình sống đôi lúc mình cứ tích cực một tí, cứ tưng tửng một tí cho đời nó xuân. Chứ còn buồn thì để biết đến bao giờ, đời đã có biết bao nhiêu nỗi để buồn, chi bằng là thôi thì ta cứ vui vẻ lên. Đúng không? Có bao giờ thấy anh buồn quá 10 phút đâu, buồn tí xong lại tưng tửng. Ok, hello quý anh chị em, hello anh chị em của YouTube, hello Đức Phan, hello yêu vợ thằng bạn. Chú giỏi, chú quá giỏi. Hello Hồng Minh, hello Tuấn Phong Ba, hello Quốc Đình Nga, con ông giáo. Hello Thành Đạt. Anh Tuấn Siêu, anh Tuấn Siêu. Em hello anh Nam Việt lão ông, anh hello Nam Nô Si, anh hello cậu Phi Long. Nam Nô Si em đỡ chưa? Làm gì mà chuyển ghê vậy? Trời ơi, trụ cột gia đình mà đầu năm chửa chi mà cột đã ngả đã nghiêng vậy. Nam, sao đầu năm mà anh thấy chuyển nước ghê vậy? Mới đầu năm mà cột đã siêu vẹo rồi. Hello Lê Hà, anh hello bếp Thanh Huệ, gọi anh Thành về bế con cho anh. Chào Huệ đi em. Ok ba. Hello Hải Vũ, hello Vũ Phạm, hello Phạm Toàn Thư, anh hello bếp Lan Phương. Hello Đinh Quỳnh Như, hello Văn Cường. Hello Nhạc Hiếu Đạ Thể. Hello Lý Hảo Nam. Hello Nobita Cô Đơn. Hello Thu Hằng. Hello Đức Vượng. Hello với Diễm Trinh. Hello Khắc Hiếu. Nha, tụi mình cứ thống nhất với nhau là chúng ta đã có những năm tháng qua vui vẻ và tiếp tục sẽ có những năm tháng tiếp vui vẻ. Buồn làm gì? Buồn đâu đâu để ai xem đâu. Tụi mình cứ phải vui vẻ sống phấn khởi. Đôi lúc mình tưng tửng tí cho đời nó vui. Anh Lâu Hoàng Green. Ok, chúng ta vào chương trình nhé các bạn. Một chút nữa nếu mà đọc xong sớm thì tụi mình lại xàm xàm với nhau nhá. Xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tũng, Pay Chuyện Đêm Khuya và kênh Tóc Tóc Quảng Hà Tũng đọc truyện đêm khuya. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 2 của Truyện Ma Pháp Sư Lão Tam, Lão Tứ, Hũ Vàng Ân Oán của tác giả Lương Duy. Một chút nữa khi mà tác giả Lương Duy comment thì anh nhờ các admin ghi bình luận lên để cho anh chị em tiện tương tác. Tôi xin phép review nhanh lại tập 1 cho quý vị và các bạn dễ nắm được nội dung. Ở thôn Thượng thì một cái thôn làng nó rất đỗi bình thường, mang nét đặc trưng của làng quê Bắc Bộ. Tuy nhiên rằng là đùng một cái tự nhiên xảy ra, đó là hai mẹ con mụ ăn mày lại treo cổ chết ở trong cái ngôi nhà hoang. Đó. Ngay sau đó thì ở cái làng này đã có cái chủ nhân của cái ngôi nhà hoang đó đã về. Chính là lão lão lão gì nhỉ? Tôi quên mất. Lão Ban Sẹo. Lão ấy về. Và tiếp theo nữa là nhà ông Bảy, một trong những cán bộ hưu trí ở cái thôn này, tưởng rằng là đang có cuộc sống rất là viên mãn thì tự nhiên ông bị ma nó vẩy chết. Đi thầy xem bà thì người ta bảo rằng là nhà này bị yểm. Mặc dù thầy cũng cao tay đấy nhưng mà chưa tìm được là đứa nào nó yểm, thầy mới chỉ là xử lý được phần ngọn, chưa xử lý được phần gốc. Ở bên đằng nhà lão Tam, lão Tứ thì chúng ta như chúng ta đã nói ở tập trước, chúng ta đã thấy rằng hầu dường như đã có sự thay đổi trong tình cảm của lão Tam, lão Tứ và cả nhị Toét đối với các cô kia. Họ đã bắt đầu mơ, có lẽ là đến cái tuổi đó họ bắt đầu mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ. Câu chuyện tiếp theo như thế nào thì chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi. Xin nhờ quý vị và các bạn mỗi một người cho A Tũng một nút like, một nút chia sẻ để cho mình hoàn thành KPI của tháng. vì bị ép KPI nút like ghê quá. Và không để mất thời gian của quý vị thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu đến với tập 2 của Lão Tam Lão Tứ Hũ Vàng Ân Oán, tác giả Lương Duy. Ở bên thôn thượng, nhà ông Bảy, sau khi nhờ thầy Thành trấn yểm, mọi thứ cũng không còn vấn đề gì quá nghiêm trọng. Lão Ban Sẹo cũng bắt đầu đổ móng cho ngôi nhà mà lão đã tả là tầm cỡ phải từ huyện từ tỉnh trở lên của mình. Tiếng máy trộn bê tông, tiếng cánh thợ xây trò chuyện rôm rả, xua tan cái khí âm lạnh lẽo ở khu đất này bao năm. Mà kể từ khi lão Ban xuất hiện thì người ta cũng không nghe tiếng khóc ai oán hay là tiếng chim lợn kêu ở đây nữa. Mọi thứ dường như đã trở về sự yên bình vốn có của nó. Người dân thôn thượng cũng không phải sống trong nỗi kinh hãi nữa. Nhưng trái lại, ông Bình và ông Bài thì lại khác. Sau cái chết của ông Bài, họ như sống trong một nỗi bất an khó tả. Đêm nay, ông Bình lên căn phòng đã lâu rồi, ông không mở ở trên tầng thượng nhà mình. Ngày xưa khi ông xây nhà, ông đã dặn riêng đội thợ phải thiết kế cho ông một căn phòng này. Người ngoài thì không biết, nhưng với bản thân ông Bình thì đây chính là nơi cất giấu những thứ gắn liền với một thời giang hồ ngang dọc của ông. Vì đã lâu không được mở cửa, khi cánh cửa vừa hé ra thì từ trong căn phòng tỏa ra cái thứ mùi ẩm mốc. Ông Bình chôn chôn mũi, năm nay đã gần 70 tuổi, nhưng nom còn phong độ. Khuôn mặt lúc nào cũng mang một chút lãnh khí, khiến cho người đối diện nhìn ông Bình có chút sợ hãi. Mở cửa phòng, ông bật điện lên, lông mày ông cau lại. Cái thứ ánh sáng màu đỏ bao trùm cả căn phòng, càng làm cho nó trở nên âm u. Ở góc phòng có một cái ban thờ gỗ được chạm khắc cầu kỳ. Nơi ấy có bức tượng Quan Công đang cầm thanh đao, trông vô cùng uy dũng. Ông tiến lại ban thờ thắp ba nén nhang, mùi nhang hương tỏa ra làm cho căn phòng mùi ẩm mốc đã dần dần tan đi, tỏa ra một thứ mùi thơm dễ chịu. Có lẽ đây là loại hương nhang đặc biệt mà chỉ những người giàu có quyền quý như ông mới được sử dụng. Xong rồi, ông bắt đầu dõi mắt nhìn những thứ như đao, mã tấu, côn nhị khúc được ông dựng ở giá cạnh ban thờ, trông đẹp mắt. Ông nghĩ lại thời giang hồ ngang dọc của mình. Đây là những thứ đã theo ông và cũng đã nhuốm không ít máu. Cảm giác tội lỗi chạy dọc theo sống lưng, chuyển về một vùng ký ức. Nhưng ông vội vàng xua đi. Đang mải mê ngắm nhìn những thứ quá khứ của mình, bên tai của ông Bình bỗng nhiên vang lên một tiếng cười khẽ ma quái. Tiếng cười làm ông Bình giật mình, nhìn quanh thì không thấy ai. Đặc biệt là căn phòng này cách âm rất tốt. Ông đã chỉ định thiết kế theo đúng ý mình. Hơn nữa ở căn nhà này chỉ có hai vợ chồng ông, thì làm sao mà nghe được tiếng cười kia. Bà Bình xưa nay vốn là người kín tiếng, sống không xô bồ, chắc chắn không thể nào phát ra cái thứ âm thanh đó. Còn đang thắc mắc thì tiếng cười lại một lần nữa vang lên ở ngay bên tai. Lần này tiếng cười khô khốc, lạnh lẽo, khiến cho một người từng sống lang bạt kỳ hồ như ông cũng phải dựng cả tóc gáy. Ông quay quanh trái phải đều không có ai. Đến khi ông nhìn lên trên ban thờ Quan Công thì hỡi ôi, không biết vì sao bức tượng Quan Công đã biến đi từ bao giờ. Trước mặt ông là cái bóng đen lù lù, không nhìn tỏ khuôn mặt, chỉ lộ ra đôi mắt phát sáng màu đỏ rực như hòn than. Bằng bản năng của người lăn lộn giang hồ, ông lập tức quơ lấy con mã tấu ở bên cạnh, bổ thẳng vào cái bóng kia. Chỉ nghe một tiếng cộc khô khốc vang lên. Dưới ánh sáng đỏ mờ mờ, bức tượng Quan Công trong thoáng chốc bị ông chém đứt làm đôi, đổ đánh dầm xuống một cái trông dị hợm. Tưởng chừng bức tượng gỗ đơn thuần, thế nhưng không, từ vết chém chảy ra thứ chất lỏng lênh láng. Ông Bình tái mặt, biết là có sự chẳng lành. Ông nhanh chóng chạy như con thiêu thân ra khỏi căn phòng, lao sổ xuống tầng dưới. Trông thấy chồng khuôn mặt bần thần, bà Bình vội vàng hỏi: Ông làm sao thế? Ông bị trúng gió à? Để tôi đánh gió cho ông nhé. Đáp lại bà, ông lắc lắc đầu. Bà biết từ xưa tới nay ông luôn tỏ ra là người cứng rắn, mặc dù có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa. Đặc biệt tính ông một khi đã lắc đầu, chắc chắn 100% có nghĩa là không, không là không. Bà không cần phải hỏi nhiều và cũng đừng có thắc mắc. Lúc này ông Bình không quan tâm đến vợ, đi thẳng ra bàn, cầm lấy chuyên nước mà tu ừng ực, tựa như là kẻ bị bỏ khát lâu ngày. Cái thứ nước trà hảo hạng giúp cho ông tỉnh táo hơn, khuôn mặt cũng không còn tái dại đi nữa. Ông mới hổn hển: Bà đi ngủ đi, tôi không có chuyện gì đâu. Có với nhau ba mặt con, các con nay đều đã lớn, làm việc ở tận trên Hà Nội. Bà Bình hiểu tính chồng mình, ông đã nói không sao là không sao. Bà lặng lẽ đi vào buồng ngủ. Còn ông Bình ngồi đó bần thần suy nghĩ đến sự kỳ lạ vừa diễn ra trước mắt mà dùng mình. Bụng bảo dạ nhất định sáng ngày mai ông phải lên đó xem là có chuyện gì. Ngồi nghỉ một lát rồi cũng vào buồng ngủ, như có cái thứ thuốc mê nào đó kéo ông vào cơn mộng. Trong cơn mơ, ông được sống lại cái thời trai tráng. Thời ấy khi ông còn trẻ, trẻ lắm, đất nước vẫn đang sống ở thời kỳ bao cấp. Lúc ấy ông được coi là một tay anh chị thực sự, là quân khu theo cách gọi của dân giang hồ. Ông có mặt ở các bến tàu, các hải cảng, rồi gây đủ thứ chuyện, cuối cùng về quê, trốn ở đây. Không biết qua bao nhiêu lần ông đã thoát khỏi sự truy đuổi của công an, cuối cùng ông rửa tay gác kiếm cho đến tận bây giờ. Bất giác ông Bình thấy mình đứng ở một mảnh đất hoang vu, nơi ấy có căn nhà rách nát trông quen mắt lắm. Ông cố gắng vận dụng cái trí nhớ của mình thì ông nhận ra ấy là căn nhà của mẹ con Mụ Cầm. Khi vừa nghĩ đến đấy thì ông thấy có hai cái bóng lướt qua mặt. Định lên tiếng thì bất ngờ trước mặt ông thòng xuống hai cái xác treo lủng lẳng vô cùng đáng sợ. Ấy chính là xác của mẹ con Mụ Cầm. Mặc dù bị treo cổ, cái thây còn đưa qua đưa lại. Ấy thế nhưng đột nhiên Mụ Cầm từ từ ngẩng cái đầu lên, nhìn chăm chăm vào ông Bình. Khuôn mặt phù thủng tím tái vì bị tụ máu, cái lưỡi cứ thè cả ra. Ấy thế mà cái khóe miệng của cụ cứ nhúc, của Mụ cứ nhúc nhích phát ra âm thanh. Cánh tay của Mụ rôn rôn từ từ đưa lên, chỉ thẳng vào mặt ông Bình. Cái cảnh tượng ấy trông nó dị hợm lắm. Mày phải chết, mày phải chết, phải chết. Câu nói của Mụ khiến cho đầu óc của ông quay cuồng. Cố gắng lắm, ông mới có thể đứng tựa lưng vào tường được. Như có một phép màu thần bí, cả hai khuôn mặt lem luốc tím bầm của mẹ con Mộ cứ thế mà phình to lên. Cái thây nó cứ lúc lắc như lấy đà, tiến gần về phía ông. Cho đến khi khuôn mặt ấy nó áp sát vào mặt ông, miệng ngoác ra nụ cười quái dị, cái lưỡi thè ra, rồi nó cứ ngoe nguẩy nhớp nháp như muốn với liếm lên mặt ông vậy. Ông sợ quá vùng dậy chạy ra cửa. Chỉ loáng một cái đã có bóng người tay cầm đao để truy sát ông. Có lẽ vì quá bàng hoàng, ông ngã lăn ra sàn nhà. Người kia dí sát vào mặt ông thì một lần nữa ông Bình rụng rời, khi nhận ra đó không ai khác lại chính là ông, là khuôn mặt của ông thuở còn thanh niên trai tráng. Ánh mắt hung tợn, khuôn mặt vặn vẹo đầy sát khí. Gã Bình kia giơ con đao ở trên tay lên, rồi cứ thế mà bổ xuống trong tiếng cười sằng sặc. Ác giả, ác báo, ác giả, ác báo. Cho đến khi ông Bình giật mình choàng tỉnh, hóa ra chỉ là một cơn ác mộng. Thế nhưng mà tại sao cơn ác mộng lại quá đỗi chân thực đến như vậy? Mọi thứ diễn ra làm cho ông Bình không tài nào ngủ tiếp được. Trong 70 năm cuộc đời mình, đây là lần đầu tiên ông sợ đến như vậy. Ở ngoài trời khuya lạnh lẽo, tiếng chim lợn lại kêu lên. Âm thanh nghe nó rùng rợn, lảng bảng ở ngay trên nóc nhà. Ở một căn nhà nhỏ canh cá gần ven đê, bạn ông Bình là ông Bảy, và ông Bảy là ông Bài đang ngồi uống trà đặc hút thuốc lào. Đêm khuya nhưng trong lòng nôn nao, ông Bài chẳng thể nào chợp mắt. Mấy hôm trước dự đám ma của người bạn từ thuở thiếu thời, ông bất an, nhưng mấy ngày sau không có chuyện gì xảy ra, ông cũng đỡ lo. Ở cái tuổi thất thập cổ lai hy, ông vẫn cùng anh con cả nuôi mấy cái đầm cá, ước mong làm giàu mở mày mở mặt với thiên hạ. Đáng ra ở cái tuổi này ông nên được nghỉ ngơi, nhưng chưa bao giờ ông có nghĩ ý nghĩ đó. Ông chỉ mong muốn có thật nhiều tiền, vì ông vốn xuất thân nghèo khó. Bố mẹ ông năm xưa vì đông con cho nên gia cảnh túng quẫn, lớn lên một chút có chút vốn dắt lưng. Ông muốn tiền phải đẻ ra tiền. Tuy nhiên có lẽ cái tuổi ông là vì tuổi con trâu, thành ra bao năm vẫn vậy. Gia cảnh của ông dường như trái ngược với ông Bình và ông Bảy. Nhìn ánh đèn phản chiếu lấp lánh dưới đầm, trong lòng của ông khao khát. Vụ này mà cho ông trúng quả đập, rồi ông sẽ sắm nọ sắm kia. Chỉ có điều ông sợ có đứa nào nó thù nó ghét bố con ông, đéo mẹ nó lẳng cho chai thuốc sâu xuống đầm, coi như công sức vốn liếng của cha con ông từ đầu năm đến giờ thành công cốc. Đang mải suy nghĩ thì bỗng nhiên dưng ùm một cái, tựa như có người nhảy sổ xuống ao cá của mình, khiến cho ông Bài giật mình. Bụng bảo dạ là hay là có con cá to nó quẫy nước, nhưng vẫn linh cảm có điều bất thường. Ông mon men đến chỗ âm thanh vừa phát ra. Tiếng bước chân của ông nhẹ nhàng, tựa như là đi ăn trộm, nhưng lại là đi bắt trộm. Mất một lúc lâu sau, ông mới đến đó. Thế nhưng bây giờ mặt nước lặng như tờ, dưới ánh đèn phát sáng lập lòe ở bốn phía bờ đầm, ông tuyệt nhiên không thấy bất kỳ một thứ gì. Ông lắc lắc đầu. Mẹ bố tiên sư, cơ thần hồn nát thần tính, già rồi mà còn lẩm cẩm. Thế nhưng ông vừa dứt lời thì bỗng nhiên từ giữa ao cất lên tiếng hát. Tiếng hát ai oán vang lên trong đêm trường tĩnh mịch, lại càng làm cho nơi thêm phần ghê rợn. Sao nước đục ngầu, Âm thanh rõ mồn một khiến ông dựng cả tóc gáy. Bình thường ông sẽ kêu la ầm ĩ để gọi anh Long, con trai ông dậy. Thế nhưng tiếng hát ấy như có sức thôi miên, khiến cho ông chỉ có thể lắp bắp: Ai thế? Sao lại hát ru ở đây? Đáp lại ông, tiếng ếch nhái vang lên ì oạp nhộm nhoạp, sau đó là một tiếng hơi thở làm cho toàn thân ông tê tái. Ông quay lại và không tin vào mắt mình khi nhìn thấy mẹ con mụ cầm dắt tay nhau thất thểu từ bên phía bờ đầm đi tới. Điều kỳ quái là cái bờ đầm này ông đắp bùn nó trơn trượt, khúc kha khúc khuỷu, ấy thế mà mẹ con nó cứ đi như lướt, loáng một cái đã đến ngay trước mặt ông. Với mẹ con mụ cầm, mặc dù không thân không quen nhưng đã ở cái thôn thượng này hơn chục năm, đương nhiên là dù kẻ có vô tâm đến mấy thì cũng phải rõ mặt, huống chi ông là người thân thiện cởi mở, gặp ai cũng quen. Tuy nhiên trong cái tình huống này, nó nào phải là cuộc giao tiếp giữa người với người. Ông bài thừa biết rằng là mình đang gặp thứ gì, miệng ông lắp bắp: Sao mẹ con cô, sao mẹ con cô lại ở đây? Đáp lại ông là nụ cười lạnh lẽo cùng với ánh nhìn sắc lẹm, làm cho không khí xung quanh như đặc quánh. Biết là có nguy hiểm đến tính mạng, ông bài toan hét lên để báo động cho con trai. Thế nhưng loáng một cái, móng tay sắc nhọn của mụ cầm đã vươn đến. Cánh tay của mụ cầm dài như là cái đòn gánh tóm lấy cổ họng của ông. Lúc này âm thanh của ông bài lý nha lý nhí như là con gà bị cắt tiết. Mắt ông trợn ngược nhìn người đàn bà. Có lẽ ông ta không hiểu, biết bao nhiêu người ở thôn thượng này, tại sao mụ không tìm đến mà lại tìm đến một người sắp bước qua tuổi 70, coi như là gần đất xa trời như ông. Dường như hiểu được thắc mắc, hồn ma của mụ cầm lên tiếng bằng giọng đáng sợ: Vì sao à? Vì tội ác của mày đấy. Là vì tội ác của mày đấy. Lời nói của mụ cầm mặc dù khó hiểu, thế nhưng đối với ông bài thì ông chắc chắn phải hiểu điều đó. Trong suy nghĩ mờ ảo của ông hiện lên cảnh chém giết điên loạn. Một người đàn ông, một người đàn bà máu me be bét gục trước mặt của ông, ánh mắt đầy căm phẫn. Dòng ký ức không đầu không cuối loáng hiện về như thước phim. Ông bài trào nước mắt. Cái thít cổ của mụ cầm càng lúc càng mạnh, những móng tay bấm vào da thịt. Ông bài không tài nào thở nổi. Trái lại, hồn ma mẹ con mụ cầm cứ thế mà ngửa mặt lên cười khanh khách, đáng sợ. Giữa khung cảnh liêu trai ma quái, bỗng nhiên có cơn gió lạnh thổi tới làm cho ông bài buốt cả xương. Một cái bóng đen kình kịt xuất hiện dưới ánh đèn ở góc ao loang loáng. Thân ảnh kia in bóng xuống nền đất. Trong lúc đối diện sinh tử, ông bài nhận ra đó là ai. Ông nấc lên trong cổ họng: Mày là mày sao? Không để ông bài nói thêm, thân ảnh kia lạnh lùng ra lệnh: Giết lão, nhanh lên. Hồn ma mụ cầm nhanh như cắt siết cổ ông bài mạnh hơn. Thân hình ông bài rúm gió như là con chuột bị người ta túm gáy, rồi một hồi thì thẳng đứ đừ đừ. Mụ cầm không thương tiếc ném cái xác của ông bài thẳng xuống dưới đầm cá. Loáng một cái, bóng ma của mẹ con mụ cầm tan đi trong gió, chỉ còn lại người kia đứng đó, con mắt lạnh lùng nhìn đau đáu xuống dưới mặt đầm, chỉ còn lại một vài tăm bong bóng sổi lên. Sáng ngày hôm sau, anh Long con trai ông bài tỉnh dậy thì không thấy bố đâu, Linh cảm cho anh biết là có chuyện không hay xảy ra với bố mình. Anh gọi to: "Bố ơi, bố, bố ơi." Nhưng đáp lại đầm cá vắng lặng. Bà Bài cùng với chị Thủy, vợ anh, đi con xe quay từ trong thôn Thượng ra. Hai người không giấu được khuôn mặt hốt hoảng. Bà Bài lên tiếng hỏi: "Anh Long, thế bố anh đâu? Sao chỉ có mỗi mình anh?" Nghe mẹ hỏi vậy, anh Long gãi đầu gãi tai: Hôm qua con vào thôn cùng đám bạn, làm mấy chén say quá, thế là con ra đầm là con ngủ luôn. Nhưng mà sáng nay con dậy con chả thấy bố con đâu." Câu nói của anh Long khiến cho bà Bài chết đến. Mất một lúc lâu bà mới hỏi: "Thôi chết rồi, thế này thì bố anh đi đâu chứ? Thôi, đi tìm bố anh đi, tôi sợ là bố anh gặp chuyện chả lành rồi." Đương nhiên bà Bài cũng chẳng dám nghĩ tới cái việc chẳng lành kia, nó cụ tỉ là việc gì. Vì bản thân bà đêm hôm qua nằm mộng thấy ông Bài gặp nạn. Chị Thủy nghe mẹ chồng nói vậy cũng không dám nói gì thêm. Bản thân chị cũng linh cảm thấy có điều không hay, cho nên giục chồng tiếp tục đi tìm. Thế nhưng cho dù cố gắng như thế nào thì vẫn không thấy tiếng ông Bài đáp lại. Mấy người làm đồng buổi sớm thấy đám nhà anh Long nhốn nháo tìm bố, cho nên cũng sang bên đầm cá để tìm hộ. Việc tìm kiếm lâm vào bế tắc. Bỗng nhiên thằng Phú chẳng biết từ đâu đi đến, nó lại cười cười nói lên thiên một mình. Thế rồi nó ngồi ra một xó đầm, cứ thế nó cầm đất cầm đá nó ném tùm tụm xuống. "Ở đầm có người ở đầm, ở chỗ này này." Bấy giờ mọi người mới ngớ cả ra. Nãy giờ họ cứ nghĩ ông Bài nằm chỗ bờ chỗ bụi nào đó, chứ ai nghĩ được là ông ngã xuống đầm. Cho nên họ chỉ tìm trên bờ. Lúc này mấy tay thanh niên mặc dù trời rét căm căm, nhưng cởi phăng quần áo mà nhảy xuống dưới nước của quặng. Chả mấy cái góc đầm đục ngầu cả lên. Bất giác có một người nào đó tay quờ phải cái gì thì rú lên: "Ôi dồi ôi, có người chết, có người chết." Đám thanh niên kia quay lại, quả thực anh này vừa lôi lên một cánh tay người từ dưới đáy đầm, rào một cái xác theo thả đà lôi của anh thanh niên nổi lên, cả đám hò nhau kéo lên bờ. Khuôn mặt của ông Bài hiện ra, thân xác của ông bị cá rỉa nham nhở. Cũng phải thôi, cái đầm cá này cha con ông Bài thả cá chim trắng, ở trên còn có một lớp dâu phi, cái tầng sâu thì là loại chê lai, toàn là loài ăn tạp. Đối với chúng nó thì thịt người là thứ thơm ngon. Trong thế cảnh này, bà Bài rú lên một tiếng: "Ông ơi, ông ơi, ông ơi, ông làm sao thế này ông ơi? Sao ông lại bỏ vợ bỏ con mà đi thế này ạ? Ông Bài ơi, ông Bài ơi." Tiếng khóc làm cho cả thôn Thượng nhỏ bé lại một phen nháo nhào. Không biết từ đâu đám người lại xuất hiện bu đông bu đỏ. Rõ ràng là người chết, nhưng người nào người đấy cứ náo nức như là đi xem hội. Trong đám người đó, thằng Phú thỉnh thoảng lại rú lên như con đời ươi động đực. Mặc dù là sợ hãi với thứ tiếng quái đản đó, nhưng cũng chẳng ai dám quát nó. Họ sợ nói nó, đéo mẹ nó lên cơn động dầu. Nó vào nó táng cho cục 20 vào đầu thì... Cho đến khi người ăn mày hôi thối bẩn thỉu xuất hiện, tạo thành bầu không khí tạp mùi kinh khủng, thằng Phú bấy giờ tự nhiên ngậm miệng im phăng phắc, lấm la lấm lét nhìn người ăn mày. Người ăn mày liếc qua cái xác của ông Bài rồi ngửa mặt lên trời như định nói gì đó, nhưng miệng lại không phát ra âm thanh. Chứng kiến cảnh đó, mọi người tái mặt sợ hãi. Họ không hiểu hành động của người ăn mày kia là có ý gì. Cái chết với khung cảnh ma quái cuối cùng cũng được tạm yên bởi sự xuất hiện của cơ quan chức năng khám nghiệm tử thi. Họ đưa ra kết luận là ông Bài bị đột tử rồi ngã xuống nước bị cá rỉa thịt. Vậy là một đám ma nữ lại được tổ chức ở thôn Thượng với biết bao nhiêu sự nghi hoặc của người dân. Có người nói ông Bài chết do làm việc quá sức nhưng lại có người tin vào thế giới ma quỷ. Họ cho rằng là ông Bài bị ma bị quỷ nó bắt đấy. Rồi cứ thế một đồn 10, 10 đồn trăm, chuyện vốn dĩ đã nhuộm màu tâm linh nay lại càng thêm lêu trai ma quái. Cũng như đám ma của ông Bài chủ tịch hôm trước, đám của ông Bài cũng đầy sự lêu trai. Số là tối hôm ấy sau khi đoàn viếng cuối cùng ra về, người nhà ông Bài bấy giờ mới cùng Phường Kèn đi ăn cơm. Đang ăn thì bỗng nhiên từ quan tài của ông Bài vang lên tiếng thở khò khè cứ như là con rắn độc, nghe đáng sợ. Đám con cháu của ông Bài một phen tim đập chân run, người này đồn đẩy người kia đi vào xem là có cái sự gì. Cuối cùng thì vẫn là anh Long, con trai của ông Bài. Mặc dù là sợ cái tiếng khò khè ấy, nhưng phận là con, anh vẫn phải vào xem. Trước sự chứng kiến của tất cả mọi người, một màn tra tấn tinh thần được đẩy lên cao độ. Tiếng khò khè mỗi lúc một to, rồi sau đó thì là tiếng cộng cộc, như là có ai đó đang cào vào quan tài. Lúc lại gần chỗ quan tài, anh Long rụt rè hỏi: Bố ơi, bố còn sống à? Bố ơi, chúng con mở nắp bố nhá. Đáp lại anh là tiếng người đàn bà cười lanh lảnh như diễu cợt. Rõ ràng cái xác của ông Bài bị ngâm nước lâu như thế, còn bị cá nó rỉa te tua, người ta còn mổ tử thi ra rồi thì sống thế đếch nào được. Khi còn đang băn khoăn không biết là sự gì thì lại thêm một cảnh tượng để anh Long giật mình. Dưới gầm quan tài xuất hiện con mèo đen mắt đỏ ngầu, ở trên lưng lại cõng một con mèo con, miệng ngậm một con rắn xanh, trông vô cùng kỳ quái. Nhìn thấy cảnh đó, một vài người vội vàng cầm cây chổi đuổi mẹ con nhà mèo. Thế nhưng cho dù nhanh cỡ nào thì mẹ con nhà mèo chỉ vài cái đã nhảy tót ra phía sau vườn nhà ông Bài. Điều kinh hãi hơn là mẹ con nhà mèo loáng một cái ngay trước mắt mọi người, trước khi biến mất trong vùng u tối của khu vườn, hóa ra hai thân ảnh mờ mờ, một lớn một nhỏ, khuất dạng sau lùm cây. Có người dường như nhận ra điều gì thốt lên: Ôi dồi ôi, là mẹ con Mụ Cẩm, là mẹ con Mụ Cầm ăn mày. Ôi giời ơi. Câu nói khiến ai nấy bàng hoàng nhốn nháo. Tối hôm ấy chẳng ai ngủ được. Con cháu ông Bài thức trọn một đêm. Họ sợ lỡ đâu mình chợp mắt, rất có thể mình sẽ là người tiếp theo đi theo ông Bài về bên kia thế giới. Mọi thứ vẫn không dừng lại ở đó. Sáng hôm sau nhà chùa người ta đến làm lễ tụng kinh để ông Bài nhanh chóng siêu thoát. Thì bỗng nhiên lúc ấy người ta nghe đánh xoảng một cái, tấm khung ảnh của ông Bài vỡ tan tành. Sau đó ông Bình ngồi trong đám bỗng nhiên ôm đầu hét lên: Mẹ con Mụ Cầm, là mẹ con Mụ Cầm, cứu tôi với, cứu tôi với. Câu nói làm cho mọi người sửng sốt, nhưng họ cũng đủ tỉnh táo để nhận ra bây giờ là ban ngày, cũng không quá đáng sợ như đêm qua. Người nhà ông Bình thấy ông có biểu hiện bất ổn liền vội vàng đưa ông về. Mọi thứ đám ma ông Bài vẫn diễn ra bình thường cho đến khi chôn cất, cũng không còn vấn đề gì nữa, coi như là ông Bài mồ yên mà đẹp. Ở bên ngôi làng bất ổn, nhà Thọt mặc dù chân chấm chân phải nhưng vẫn bị con sư tử Hà Đông nó hành hạ. Nó bắt giặt tã lót cho đứa con mới sinh, giặt luôn cả quần lót cho nó. Bình thường người ta dùng bỉm cho nhanh, thế mà cái con này nó thuộc hàng vắt cổ chảy ra nước. Mụ sợ mua những thứ ấy về nhà rồi Thọt nó nhàn, mà cái giống nhàn cư vi thì bất thiện, cho nên phải vừa tiết kiệm vừa kiếm cớ cho thằng cha già nó có công ăn việc làm, nó đỡ chạy lông nhông như chó dái ở ngoài đường. Vì vậy kênh livestream của lão từ đây chuyển sang một thể loại mới, ấy là chăm vợ đẻ và bế con thơ. Mặc dù cái thể loại nó nhàm chán, nhưng mà khán thính giả cứ trông thấy Quyết Thọt là giống như trông thấy idol. Mọi thứ vẫn cứ diễn ra suôn sẻ. Tỷ dụ như có cái bận nọ, Quyết Thọt bị vợ bắt dô con ngủ, lão loay hoay bế đứa bé đỏ hon hòn ở trong tay mà hát dô. Nghĩ mãi lão không biết là hát dô bài gì. Cuối cùng lão nghêu ngao cái bài mà nhị tuét hay bật ở bên nhà. Con ơi, ngủ đi con. Bố mỏi lắm rồi con ơi. Ôi giời ơi, mày nhắm cái mắt vào. Mày nhìn cái gì tao? Ngủ đi con. À ơi. À ơi. Baby, baby suck đu đu. Mommy. Mommy suck đu đu đu đu. Daddy, daddy suck đu đu. Gan mà, gan bị suck đu đu đu. Con ơi, ngủ đi, bố không biết dâu con ơi. Ấy thế mà hôm ấy cũng phải đến 5-6 nghìn người xem, họ vỗ tay bùm bốp, họ thả sao ầm ầm, họ ấn đến liệt cả nút like. Tỷ như hôm nay đang giặt tã lót thì có tiếng con sư tử nó rú lên ở trong nhà. Quyết, Quyết ơi, đi vào đổ bô nước đái cho con đi. Đã dặn từ sáng rồi còn đẻ đấy, chồng mới chở con, chỉ có hốc hại. Con mụ nó vừa nói, nó vừa rít lên cứ như sư tử mọc răng khôn, khiến cho nhà Thọt rúm gió. Nhìn cái bộ dáng đấy, con mụ sư tử nó không ngại xông phi cho lão một phát vào mông, rồi gắt gỏng. Đàn ông đàn an, đứng thẳng cái người lên xem nào. Nhưng mẹ cứ như thằng thiểu năng ấy. Nhà Thọt nghe vợ chửi thì nhăn nhó. Ok em, mình Thọt thì hẳn hoi thế đếch nào được, thì phải vừa chấm vừa phẩy, thỉnh thoảng thì chấm than phát chứ lại. Thì kệ cha nhà ông, gớm chửa, chồng người đánh bắc dẹp đông, chồng em ngồi bếp dương cung bắn mèo đấy. Ok, mình, tôi đang livestream, người ta đang xem chứ lại. Xem thì kệ cha nhà người ta chứ lại, gớm chửa, đi đổ cái bồ cất đi. Gớm, con thì nó đóng tã, làm sao mà lấy đâu ra cất. Thế thì nó lù lù kia kìa, không cất của con thì cất của tôi đấy. Nhà Thọt cứ thế mà cúi đầu ngoan như chó con, khệ nệ một tay bịt mũi, một tay cầm cái bô đi ra ngoài. Ở bên kia trung tâm thế giới tâm linh toàn cầu, sau bao nhiêu ngày ăn uống vạ vật không làm việc, hôm nay tiền hết, các lão phải mở cửa xem bói. Thời buổi chẳng biết có phải là nhiều đứa ế quá hay không, mà suốt ngày vào đây xem cái chuyện tình duyên, giải duyên âm. May mà các lão cũng trên thông âm dương, dưới tường địa ngục, phán cái nào ra cái ý. Đặc biệt là mấy cái con duyên âm, phần lớn là do tâm lý và nhan sắc, chứ làm gì có người âm nào nó thèm theo. Các lão lại nghĩ đến mình, tỉ như con mụ hòa, con quyết nẫu thì chẳng có duyên âm nào nó bám. Đéo mẹ các mụ thì phốp pháp khác thường, tính nết thì như Trương Phi, gơm chửa. Sau một buổi sáng tiếp cơ man bao nhiêu là khách là khứa, cuối cùng ba thằng cha già quyết định đóng cửa buổi chiều, không có tiếp đón gì nữa, mỏi lắm rồi. Ấy thế mà lại có một người đàn bà xuất hiện hớt hải. Các thầy ơi, các thầy cứu con với, không thì con chết mất. Mẹ bố cứ giống đời, chửa nói chửa rằng gì mà đã chết với chóc. Các lão bực mình, nhị tét xỉa xỉa răng. Ờ hay cái nhà chị này, đây là cửa điện thờ thần thờ thánh, ở chửa chi chị đã đến đây chết với chóc. Có án mạng thì báo công an chứ. Con mụ kia dường như lỡ lời, vội vàng hạ giọng. Dạ, dạ bẩm các thầy, con là Hạt, người làng bên. Dạ, chồng con mất sớm, thế nhưng đêm nào anh cũng về báo mộng cho con là anh ở dưới cây bị trói, bị đánh đập dã man khổ sở lắm. Thầy ơi, thầy xem có giúp được không? Lão Tứ gãi gãi đầu lên tiếng. thì gọi hồn đi. Lâu rồi chưa dùng cách này, biết đâu lại nhìn luôn ra chân tướng. Ba lão này mặc dù thô lỗ, nhưng trước khó khăn của người khác thì không bao giờ bàng quan. Nghe mụ kia nói đã đoán ngay ra phần nào. Nhà Tam nhà Tứ đề xuất vậy, Nhị Tuét cũng gật gù đồng ý. Thế nhưng bây giờ ai để cho hồn nhập xác? Ba lão đương nhiên là không muốn làm cái việc mệt nhọc, liền nảy ra một kế. Lão Tứ gọi to: Tà Vâu ơi, ông sang nhà bà Cát bắt cho tôi 8 con vịt về đây, tôi làm cỗ đãi khách. Ông yên tâm nhớ, tôi làm chỉ có bà hết nước chấm, tôi có bà đánh tiết canh, xỏ dây lạt chạy đi khắp làng cũng vẫn cứ đông. Mặc dù đang bị con sư tử nó tra tấn cả về thể xác lẫn tinh thần, nhưng cứ nghe loáng thoáng có đánh chén thì kiểu gì nhà Thọt cũng xuất hiện. Sau câu nói của Tứ Lợn, chưa đầy 30 giây, Quyết Thọt đã có mặt, tranh anh ở trên bờ tường, cười như là đời ơi động đực. Các chú làm gì mà có cỗ to thế? Những 8 con vịt à? Thế để tôi sang vặt lông hộ nhá. Không cần biết các lão có đồng ý hay không, Quyết Thọt nhảy tót xuống, mắt thao láo đánh chỗ nọ, nhìn chỗ kia, tựa như đang đánh hơi. Biết là nhà Thọt mắc bẫy, ba lão nhìn nhau cười khúc khích. Tam Vâu dùng chân đẩy một cái, Quyết Thọt nhào luôn xuống dưới chiếu. Nhà Tuét nhanh như cắt, bắt đầu thỉnh vong, nhập luôn vào người Quyết Thọt. Lão run lẩy bẩy như mèo bị rúng nước. Điều kỳ lạ là Quyết Thọt đột nhiên chồm dậy, nói bằng cái giọng kỳ quái: Mình ơi, mình cứu tôi với, mình ơi, mình ơi, mình cứu tôi với, chúng nó bắt nạt tôi. Tôi phải theo mình đến đây để nhờ các thầy giúp đỡ. Mình ơi, mình ơi. Người đàn bà kia nhận ra được âm điệu quen thuộc của chồng mình thì quỳ xuống vái nấy vái để như thánh sống. Mình ơi, mình có chuyện gì? Mình có chuyện gì? Ôi giời ơi, mình có chuyện gì thế? Sao lại thế này à mình ơi? Ôi giời ơi, mình mà có làm sao thì em với con đi sống thế nào à mình? Lão Thọt bắt đầu khóc lóc, kể đầu đuôi sự tình. Hóa ra mấy ngày trước ở bên cạnh ngôi mộ người chồng có một người mới chôn. Nhà này vô ý đào cái lỗ huyệt, thế nào mà động xiên sang quan tài của anh. Bị anh này báo mộng sợ quá, liền nhờ thầy đến trấn yểm. Chả biết là cái giống thầy bà thế nào, gặp ngay thằng thầy nó không có tâm, nó yểm luôn mấy ngôi mộ ở bên cạnh. Cho nên bây giờ cả mấy người đều trong cái cảnh bị giam hãm cầm tù. May mắn phúc phần tổ tiên, anh này vẫn có cách báo mộng về cho vợ để tìm đường tháo gỡ. Nghe xong câu chuyện, người vợ gào khóc nghe chừng có vẻ thê thiết. Quyết Thọt môi đang hồng hào tự nhiên chuyển sang thâm sì. Nhà Tuét liền lập tức vỗ mạnh vào trán, khiến trục hồn bay ra. Quyết Thọt lăn quay ngất xỉu tại chỗ. May mà lão Thọt làm bạn với mấy người toàn thuộc hạng thầy cao tay. Sau cái màn ngất, lập tức được hồi sức nhanh chóng. Vừa tỉnh lại đã bô bô: Này, lâu lắm rồi mới có vịt ăn, nhớ phải đánh tiết canh nhá. Tôi nhất định là một mình phải ránh 5 bát mới đã. Nhìn Quyết Thọt nó đang lên cơn thèm, nhà Tứ chỉ buông thõng một câu: Ăn uống cái mẹ gì, dừng hết, hôm nay phải đi hành thiện giúp đời đấy này. Cảm giác bị lừa khiến cho Quyết Thọt tức lắm. Nghe đến bắt vong, chuẩn bị làm phóng viên chiến trường thì mặt mũi lại tươi như hoa. Được được, thế cho tôi đi live stream với. Hết nước chấm. Vậy là chẳng cần đợi đến ngày hôm sau, ngay buổi chiều hôm đấy, theo lời dặn của các lão, mụ Hạt chuẩn bị một đống đồ lễ ra mộ chồng cúng kiếng. Sau khi làm phép trấn yểm mọi thứ, tiếp tục hồn gọi lên. Đương nhiên Quyết Thọt lại là nơi để cho hồn bám. Một hồi, người chồng trả lời rằng đã được giải thoát, cứ thế quỳ lạy cảm ơn các thầy mãi không thôi. Thấy mụ Hạt mẹ quá con coi vất vả, ba thầy cũng chẳng thèm lấy tiền, coi như là làm phúc. Mấy anh cha xong xuôi lại dắt díu nhau đến quán của con nhài Hot Girl ăn uống đánh chén. Quả thực lâu lâu rồi mới được một bữa linh đình. Mấy lão nhìn thấy bọn kia bán hoa quả thì nước dãi cứ chảy thật lề. Vẫn cứ tác phong như hàng ngày, mặc dù ngồi một bàn, nhưng bốn lão cứ phải gọi một nồi lẩu to, ăn uống trông thịnh soạn. Ăn uống vào thì Thơ lại phọt ra, Tứ Lợn nó cầm cái đũa xỉa răng rồi cao hứng. Khôi em má đỏ hồng hồng, cho anh xin hỏi có chồng hay chưa? Anh hỏi thì em xin thưa, con em bốn đứa, nhưng chưa có chồng. Lão Tuét bị động vào cái máu văn nghệ sĩ thì chê. Gớm, Thơ Thần của chú như gãi đít. Chú nghe đây này, trên trời cô đạp mây xanh, ở giữa mây trắng, xung quanh mây vàng. Nếu mà anh lấy được nàng, mua bàn trải sắt cho nàng đánh răng. Nếu mà không lấy được nàng, anh đây thèo bò đem nàng phơi khô. Đấy, Thơ nó phải như thế. À, lão Tuét bỗng cao hứng, lại nghe tiếng con Quyết Nẫu nó kêu lên. Cô nhài, cho tôi mấy anh giáo một nồi lẩu xem nào. Nhị Tuét nghe thấy giọng của con Quyết Nẫu thì bỗng nhiên run như cầy sấy. Tam Vâu lại được dịp nói oang oang. Ở kìa, sao tự nhiên ông lại chui xuống gầm bàn thế hả ông nhị? Quyết Thọt cũng được dịp châm đẻo. Ờ, sao bảo nhớ cô Quyết lắm cơ mà. Đêm làm lưng chẳng dính giường, chỉ mong đến sáng ra đường để mà hái quýt cơ mà. Bây giờ người ta đến rồi đây này, tự dưng lại chui xuống gầm bàn. Con Quyết Nẫu vừa nghe tiếng Nhị Tuét thì mắt sáng như đèn pha, nhưng vẫn giở vờ giận dỗi. Tưởng thế nào, hóa ra cũng chỉ là phăng thăng pha nhớt đấu kiếm, thế mà cứ tưởng à. Nhị Tuét mặt đỏ tía tai, đội bàn đứng dậy chỉ tay. Này này, cô Quyết, cô ăn nói cho nó cẩn thận. Tôi nói cho mà biết, tôi là trai thẳng đấy, cô đừng có nói như vậy, rửa mang tiếng tôi chết. Con Quyết Nẫu lăm lăm cầm búa đi sang chỗ nhà Nhị Tuét, nhìn từ đầu đến chân, nước mắt ẩn ẩn, tựa như xa anh lâu ngày, không được bù đắp tình cảm. Nó buông lời trách móc. Ấy thì để xem, có đền bù được cái lần mà đái đổ tường rồi nhìn thấy người ta hay không? Hay là để anh giáo anh đền? Anh giáo dở mặc dù biết mình cũng chỉ là lốp dự phòng, thế nhưng lại vẫn cứ chạy tới nắm tay Quyết Nẫu. Tôi biết thầy là thầy trừ ma trừ quỷ giỏi, nhưng thầy đừng có đùa giỡn với tình cảm người khác. Người ta đã nói, vũ trụ được hình thành bởi tình yêu. Mỗi một vòng quay của vũ trụ là trái tim của con người đang đập tràn ngập tình yêu thương. Lép Tôn Sở Tôi đã nói, thép đã tôi thế đấy. Và tôi cũng yêu Quyết như thế. Tôi ở đây là để bảo vệ Quyết, giống như Dô Méo bảo vệ Duy Nhét. Mọi người đang ăn uống tự dưng bị câu chuyện tình cảm của ba người bọn họ làm chú ý. Một tay tếu táo trong đám khách nói to. Ơ kìa, chuyện tình cứ như là phim Hàn Quốc ấy nhỉ. Thầy Nhị, xem đền bù thế nào cho nó phải phép đi. Đéo mẹ, đái đổ tường rồi là tốn gạch tốn vữa lắm. Lúc này nhà Nhị ngượng quá. Cô Quý thông cảm, có chuyện gì mình từ từ về nhà nói. Ở chỗ đông người, cô đừng làm thế, tôi ngại. Còn Quyết Nẫu ngúng nguẩy cái đít, nói giọng hờn dỗi. Nói nhí nói này, thầy Nhị ăn ốc định bắt người ta bỏ vỏ như nhỉ. Anh giáo, thôi, mình đi về đi, Quyết không thèm phí lời với cái thằng bội bạc. Sau đó, nó kéo anh giáo dở ra chỗ cái xe đạp. Trên xe chở đầy, trên giỏ xe cắm đầy hoa cứt lợn. Hai đứa chúng nó chở nhau đi như là một chàng thi sĩ chở nàng thơ, mặc váy màu cháo lòng tinh khôi. Nhị Tuét đứng như phỗng, bị cả quán nó cười chế giễu. Tứ Lợn liền bĩu môi. Đéo mẹ. Nếu mà anh lấy được làng, mua bằng chảy sắt cho làng rửa chân. Nếu mà không lấy được làng, gớm gớm. Thôi, xem cái mặt kìa, yêu vào rồi nó đần thối, lại còn cãi là không yêu. Nghĩ thoát tức lắm, nhưng lão không thể nói được gì vào lúc này. Trong suy nghĩ của lão bắt đầu trách móc mình, bao nhiêu cái bờ tường, bờ rào chắc chắn thì không đái. Thế nào mà lại đi đái đúng vào cái bờ tường của con quýt nẫu? Khổ quá, tự nhiên cái cuộc đời nó rơi vào bể khổ. Ở trên đê, anh giáo dở vừa đi vừa tâm tình cho quýt nghe về thời thanh niên sôi nổi của Sergei Ivanov, về thép đã tôi thế đấy, về sự vận hành của vũ trụ cùng với nhịp tim của con người, về cả biên giới bên kia xa xôi của tình yêu, nơi bầu trời chỉ là màu hồng. Đéo mẹ, về đủ thứ mà đến cả bản thân anh giáo dở cũng đếch hiểu. Ở bên kia thôn thượng, nghĩa địa của thôn, càng về khuya càng heo hắt. Cứ ngỡ sẽ chẳng có người lai vãng ở đây vào lúc này, ai thế mà có một bóng dáng lù lù xuất hiện. Người đó không ai khác chính là lão ăn mày hôi thối. Lão đến hai ngôi mộ của ông Bảy được chôn cạnh nhau, rồi lấy hương nhang ra đốt, xì sụp khấn vái. Cứ như là người bình thường, chứ không phải câm, phải ngơ ngác. Lại hai ông phù hộ cho tôi. Biết bao nhiêu năm rồi, tôi mới được trở về đây. Không gian lúc này dường như đặc quánh, mùi hương nhang tỏa ra thoang thoảng, người ăn mày như chìm vào trong cõi hư vô. Tiếng ếch nhái bốn bề vang lên, càng tô thêm cái vẻ tịch liêu của nghĩa địa thôn thượng. Bất giác có tiếng khóc giấm dứt từ dưới hai ngôi mộ vang lên, làm cho người ăn mày giật mình. Hai ông nghe thấy lời tôi nói sao? Cơn gió nhẹ thổi từ đằng sau, người ăn mày bỗng lạnh thấu xương. Một bàn tay đặt lên vai của ông ta lạnh như nước đá. Ông ta vội quay lại thì trước mặt là hai cái bóng đàn bà, một cao, một thấp. Ấy chính là mẹ con mụ cầm. Hồn ma của mẹ con mụ cầm cất lên cái thứ âm thanh ghê rợn. Mày đã về đây thì mày phải chết. Mày phải chết. Phải chết. Lời nói ai oán sầu não làm cho người ăn mày đầu óc quay cuồng. Tiếp theo đó, từ hai ngôi mộ kia, vong hồn của ông Bài và ông Bài hiện lên thờ thẫn đứng trước mặt người ăn mày. Lúc này người ăn mày như chịu trận, tiếng nói sầu thảm. Là do nghiệp ác. Là do nghiệp ác. Vong hồn mụ cầm như hỏa theo tiếng nói. Ác giả ác báo. Bây giờ mày phải chôn thây ở đây. Ở ngay đây này. Ngay đây này. Mụ đưa bàn tay bằng những móng sắc nhọn lôi sành sạch về hướng thôn thượng. Không gian lúc này đen kịt kịt, không có một chút ánh sáng. Toàn bộ thôn nhỏ bé như chìm vào trong cõi vô minh. Đi đến chỗ cây gạo đầu làng, nơi có những con mắt thao láo từ trên cây nhìn xuống, trông vô cùng ảo diệu. Mẹ con mụ cầm dừng lại. Lão ăn mày bây giờ như cái xác không hồn, thở chẳng ra hơi, bởi lẽ lão đã quá mệt mỏi sau trận hành xác vừa rồi. Vong hồn mụ cầm vươn tay lấy ra một đoạn dây thòng lọng quàng vào cổ lão ăn mày. Cái dây từ từ được kéo lên cho đến khi lão ăn mày đuỗn đuồn đuồn ra không phản kháng. Thân xác của lão cứ như vậy treo lủng lẳng, thỉnh thoảng quay đi quay lại. Ngày hôm sau, thôn thượng lại bị tiếng rú như chó sói của thằng Phú làm phiền. Thì ra nó phát hiện cái xác của người ăn mày treo cổ. Bây giờ ra điên ra dại, không biết dùng ngôn ngữ nào, chỉ biết gào thét để gây sự chú ý của mọi người. Người ta nhìn thấy xác người ăn mày lủng lẳng thì mặt mũi ai nấy tái mét. Một lúc sau, ông Mạnh trưởng thôn mới dẫn mấy người công an xuống hiện trường. Cái xác được hạ xuống, gương mặt của người ăn mày biến dạng, nhưng người ta cũng nhận ra đó là người ăn mày. Sự xuất hiện của người ăn mày ở thôn thượng một thời gian làm cho người khác nghi hoặc về thân phận của ông ta, liệu có phải là kẻ gian hay không. Chỉ là vì quá hôi thối cho nên ai cũng xa lánh. Người ta khám nghiệm tử thi rồi đưa ra kết luận là ông ta tự tử. Nhưng nhìn khoảng cách xác được treo cao như vậy thì lý giải việc ông ta tự tử xem ra cũng hơi có phần khiên cưỡng. Tuy nhiên ông ta hiện giờ là kẻ vô danh tính, cũng không ai biết từ đâu mà đến, không có nhân thân. Có lẽ đó là kết luận hợp lý nhất. Sau khi được bàn giao xong, ông Mạnh gọi mấy thằng thanh niên mua quan tài để an táng người ăn mày. Sự quái dị xảy ra. Một con mèo chẳng biết từ đâu xuất hiện phóng qua cái xác. Bất ngờ người ăn mày đang nằm tự nhiên bật phát dậy, mở chừng mắt. Đám đông thấy thế thì biết ngay chết rồi. Mèo nhảy qua xác là nhập tràng rồi. Như thế này thì thôi chạy nhanh còn kịp. Ông Mạnh trưởng thôn mặc dù sợ nhưng bất giác thấy khuôn mặt người ăn mày quen quen mà lắp bắp. Ông Quảng. Có phải là ông Quảng? Ông Quảng người ở xóm Mền phải không? Không biết có phải là cảm nhận được tiếng nói của ông Mạnh hay không? Cái xác của người ăn mày nhảy sổ đến, hai bàn tay túm chặt lấy cổ của ông ta. May mắn thay mấy anh công an lúc đó còn ở đó. Có người gan dạ lao vào giành giật với cái xác, còn anh khác thì lấy súng ra bắn chỉ thiên. Tiếng động lớn là khắc tinh của lũ nhập tràng. Chỉ trong giây lát, tay của lão ăn mày buông ra rồi ngã sóng xoài xuống. Sau khi trấn tĩnh lại, ông Mạnh mới chỉ tay vào cái xác người ăn mày. Là ông Quảng, người xóm Mền. Ông đã bỏ quê bỏ quán mấy chục năm trước, nhưng vết thẹo ở trên mặt kia thì không lẫn vào đâu được. Có lẽ vì người ăn mày đen đúa, hôi thối khiến cho mọi người tránh như tránh tà. Không ai để ý cho nên không nhận được ra. Thế nhưng bây giờ khi nhìn lại, nhiều người thôn thượng đều xác nhận đó là ông Quảng. Một người ở cái thôn này gọi là dân ngụ cư, không cha không mẹ. Cách đây mấy chục năm đột ngột bỏ đi, không để lại bất kỳ tin tức. Qua những tháng ngày lang bạt, không ngờ ông ta lại về và chết ở đây, gây sự hoang mang cho bao người. Để tránh mọi người sợ hãi, ông Mạnh lên tiếng. Thôi, dù gì cũng từng là người làng người nước, mọi người cùng chung tay đưa ông chôn cất, cho cẩn thận, cho nó trọn tình vẹn nghĩa. Không biết là vô tình hay hữu ý, cái quan tài của lão ăn mày kia lại được chôn gần với hai ngôi mộ của ông Bài, ông Bãi. Sau cái chết đó, lời đồn về thôn thượng bị ma quỷ nó ám ngày một nhiều. Có người ra đường ban đêm, vô tình trông thấy vong hồn của lão ăn mày cứ lang thang. Rồi người này về nhà lên cơn sốt, phải mời thầy về cúng mới khỏi được. Tuy nhiên ngôi nhà của lão Ban Sẹo lại được xây dựng ngày một nhanh, được coi như là điểm đặc biệt so với phần còn lại của thôn thượng. Khi nhắc đến chuyện ma quỷ, lão Ban cầm con dao chém mạnh vào thân cây mà hằn học. Ma quỷ nào vào đây? Hả? Ma quỷ nào vào đây? Tao chém cho tuốt xác. Không làm mà ăn đi. Suốt ngày ma ma quỷ quỷ. Đúng là cái lũ dở người. Ở bên nhà ông Bình, nghe tin bố ốm, con cháu ở trên thành phố cũng về thăm. Vì bận công việc cho nên chúng nó chỉ ở vài ngày. Rồi ai về nhà nấy, để cho hai ông bà chăm nhau. Bệnh tình của ông Bình cũng có chút thuyên giảm, nhưng xem ra tâm trí của ông mỗi lúc một đi xuống, nói nhăng nói quậy, trí nhớ lúc có lúc không. Đỉnh điểm là thỉnh thoảng ông Bình hay trốn bà ở chỗ này chỗ kia, làm bà phải vất vả lắm mới tìm được. Ông Bình từ một người đàn ông phong độ là như thế, cuối cùng càng ngày càng già nua gầy yếu. Bà Bình cũng đi thầy này thầy nọ đủ các loại thuốc, nhưng chỉ là con số không tròn chỉnh. Hôm nay trời lạnh căm căm, bà Bình mới ra ngoài đi mua đồ ăn sáng cho chồng, thế nhưng về lại không thấy ông đâu. Bà tá hỏa đi tìm, linh tính mách bảo như có chuyện không hay. Bà nhờ cả hàng xóm. Cuối cùng bà tìm được khi ông đang vật vã khóc lóc ở ngoài mộ của ông Bảy, ông Bảy và người ăn mày Quảng. Hết cách, bà được mọi người mách nước đi tìm thầy Pháp, người đã giúp đỡ gia đình bà Bảy. Nhưng đến nơi thì nghe tin thầy chết tai nạn giao thông cách đây hơn tuần, bất đắc kỳ tử. Nhìn thấy người chồng càng ngày càng thiếu sức sống, nước mắt của bà không ngừng tuôn rơi. Đang rơi vào cảnh tuyệt vọng thì có tiếng người đàn bà khác nói: "Thím ơi, chú cháu làm sao rồi? Sao lại ngồi một mình thế này? Làm sao mà khóc?" Bà Bình vội vàng lau nước mắt đứng lên: "Thành đây à, vào nhà đi cháu, dắt xe vào đây, đừng để ở ngoài bây giờ. Đám mẹ trộm cắp bây giờ nó nhiều lắm." Người đàn bà tên Thanh liền dắt xe sâu vào trong sân. "Nghe cháu bị bệnh mà bây giờ cháu mới đến thăm nom được, đúng là con cháu bất hiếu. Dạ xin thím thông cảm cho. Thế chú cháu đâu?" Bà Bình không trả lời mà chỉ vào góc nhà. Ông Bình đang ngồi ở võng, khuôn mặt thất thần. Mặc dù thấy người quen nhưng ông không biểu lộ cảm xúc gì, khiến cho người đàn bà kia có chút sợ hãi. Nhìn thấy bộ dáng của ông chú tiểu tụy, người đàn bà lại hỏi: "Thế đã thuốc thang gì chữa?" Bà Bình buồn bã lắc đầu: "Đồng y tây y rồi mà cũng chẳng ăn thua. Đi tìm thầy trừ tà nhưng mà người ta chết mất rồi. Tình hình này không khéo rồi cũng chuẩn bị lo hậu sự thôi." Nghe đến đây chị Thanh liền kéo bà Bình ra ngoài: "Ôi thôi chết, thím không nói thì con cũng nghi là chú có vấn đề liên quan đến tâm linh đấy. Chú phong độ là như thế, mới một thời gian ngắn mà ra nông ra nỗi này. Bây giờ mình nhất định phải đi tìm thầy chứ." Bà Bình hỏi: "Thế nhưng mà tìm thầy ở đâu? Tìm ai?" "Thím cứ yên tâm nhé. Ở làng cháu có mấy ông thầy tính tình cổ quái nhưng mà được việc lắm. Mới hôm trước có thầy còn giúp lăng mộ tổ tiên nhà họ Đỗ nhà cháu không bị ma quỷ nó quấy nhiễu đấy. Đảm bảo với thím chắc chắn là xong việc ngay." Ở bên ngôi làng bất ổn, nhà Tét vẫn dậy sớm như thường ngày, nhưng xem ra chuyện tình cảm lạnh giữa lão và con Quýt làm cho đầu óc của lão phân tâm, chả đấm đá được gì. Lão Tớ cũng dậy sớm hơn mọi ngày, thấy sư huynh tâm trạng thì trêu: "Người ta dậy sớm để thành công, nếu mẹ còn có mặt ông dậy sớm để tương tư con Quýt nẫu chứ thành công cái mông đít. Bảo rồi, không dứt được ra được đâu. Sáng nay làm cái lễ gọi là xin lỗi vì đã đái bờ tường, rồi lối lại tình xưa đi." Nhà Tét nghe vậy thì không thèm trả lời. Tam Vâu cũng vừa dậy ra làm bí thuốc lào: "Tôi nói cho ông Tét biết này, nhìn cái mặt ông nói là thấy đê tiện rồi, còn bày đặt chính nhân quân tử cái gì. Thôi sang ngày vào luôn, tôi là tôi thấy con Quýt nó còn yêu ông nhiều lắm, chập đeo gì thằng giáo dở." Nhà Tuét nghe hai sư đệ nói thì máu dồn lên não, lấy ngay hai quả tông lão phi cho mỗi thằng một phát. Hai thằng cha kia chạy lon ton, đang đánh đuổi nhau hăng say thì ngoài cổng có tiếng người cất lên: "Cho hỏi, có phải đây là nhà của thầy Nhị, thầy Tam, thầy Tứ nổi tiếng bất vong không ạ?" Biết là có khách, ba lão giờ vờ sắp xếp lại quần áo chỉnh tề. "Đúng rồi, có việc gì thế? Đi vào đây xem nào." Không ai khác, đây chính là thím cháu nhà bà Bình đã có mặt ở cửa điện của ba thầy. Sau màn giới thiệu, bà Bình kể đầu đuôi câu chuyện từ khi thôn thượng ông Bảy chết đột tử ra sao, rồi đến ông Bảy, bây giờ ông Bình điên dại. Nghe xong Tứ Lợn nó phán luôn: "Ôi hay cái nhà bà này, hay chủa, nó hiển hiện trước mắt lù lù, không về đưa chồng đi khám. Đây gọi là tâm bệnh đấy, kiểu như bạn bè ra đi còn mỗi mình. hâm hâm dở dở. Vụ này bà tìm đi bác sĩ chứ chả có tí tâm linh tí nào. Bà Bình lắc đầu. Dạ thưa các thầy, không phải như thế đâu ạ. Nhà tôi cũng đã đưa đến viện này viện kia rồi, đông tây y kết hợp cả rồi mà chả ăn thua. Ngày đứa cháu đây là người làng giới thiệu, các thầy là bậc đại chân tu chuyên trừ ma diệt quỷ. Mỗi tội là ăn hơi nhiều. Cái đấy thì cũng không đáng lo, nhà tôi đủ cả. Nghe bà Bình nói như vậy, ba lão già vênh mặt. Nhưng câu bị nói ăn uống nhiều thì lại xịu xuống. Cô nhớ được cháu nhà kia vội chữa cháy. Dạ thưa các thầy, em cũng là người làng này, là dâu con nhà họ Đỗ. Hôm trước nhờ có thầy Thầy Nhị Quyết, không phải, em ngượng mồm. Là thầy Nhị Giáo. Không phải. Là thầy Nhị, là, dạ vâng, nhờ có thầy Nhị mà lăng mộ họ Đỗ nhà em mới yên bình lại. Quả thực là cái việc của chú em ở trên thôn thượng, mong các thầy ra tay giúp cho. Chuyện này đúng là không vừa được đâu ạ. Nếu như mà các thầy mà không giúp được thì em e rằng... Con mụ này nó vừa nói, nó lại giở vờ sụt sùi khóc cứ như là diễn cải lương, làm cho mấy anh cha mủi lòng, dắt díu nhau vào trong nhà hội ý. Cuối cùng thì đưa ra quyết định. Thôi được rồi, hiện giờ cũng chưa có nhiều việc. Ba anh em chúng tôi sẽ theo các bà lên thôn thượng một chuyến. Nói trước đấy, như bà nói là chúng tôi ăn hơi khỏe, đặc biệt là cái khoản gà vịt. Tứ Béo nó đế thêm vào. Mỗi bữa mỗi người phải đôi con, nếu mà thiếu e rằng không có sức để mà đánh nhau với ma với quỷ. Trái lại với hai lão, Tam Vô mặc dù nghe nhắc đến ăn uống, đéo mẹ chả thèm dò cả dãi, nhưng cũng giả vờ đạo mạo, ta đây đếch cần. Quyết Thọ thì tai thính như chó bẹt dê, mặc dù cách bờ tường rào, lại ngãnh ngãng, nhưng hễ nhắc đến ăn thì người như cái lò xo bật tăng tăng sang. Có vụ gì đấy? Bạn Nhị cho tớ đi với nó. Ở nhà chăm vợ lâu ngày nó cuồng chân cuồng tay, mỗi lúc nào cũng đầy mùi cút. Nhìn bản mặt đáng ghét của lão Quyết, mấy lão chỉ muốn đạp cho một phát. Nhưng dù gì thì buôn có bản bán có phường, nhà Quyết Thọt theo các lão bấy lâu đã thành thói quen. Vậy là Quyết Thọt nhanh như cắt nhảy về xin phép vợ lấy đồ lai chim theo mấy ông bạn vàng. Con mộ sư tử nếu biết lão Quyết đi việc khác thì kiểu gì cũng lo đòn. Thế nhưng để bảo đi làm idol tóc tóc kiếm tiền thì mụ sướng lắm. Đúng là cái giống đàn bà, đéo mẹ, cứ có tiền là mắt sáng cả lên. Đội quân bốn lão già dị hợm hành quân sang thôn thượng. Vừa đến đầu thôn, ba lão bằng âm dương pháp nhãn đã nhìn thấy luồng quỷ khí bao phủ. Vào đến nhà, thấy ông Bình đang ngồi chồm hổm nhặt mấy thứ linh tinh ở ngoài vườn, rồi cười ngờ ngạch như kiểu là người có chứng tâm thần. Ba lão thở dài lắc đầu. Nhị Tuét lên tiếng. Tôi sợ ông nhà bà gặp chuyện không hay rồi. Không đơn thuần là vấn đề tâm linh đâu. Nói thật, nếu bị vong nhập thì chúng tôi trục vong, nhưng đằng này là không có vong nào nhập cả. Bà Bình hỏi. Thế phải làm sao ạ các thầy? Nhà cũng đưa ông đi khắp các viện trên viện dưới rồi. Tam Vô gãi gãi cái cằm. Khi chúng tôi bước vào thôn, phát hiện ra rất nhiều quỷ khí. Đến nhà bà, cái thứ đó cũng vương vấn ở đây, nhưng không lòng. Nếu mới biết được thực hư mọi chuyện thế nào, chắc là phải chờ đêm xuống. Các lão được bà Bình sắp xếp cho nghỉ tại nhà, đương nhiên là các lão cũng được tiếp đón cẩn thận với mấy con gà con vịt tráng miệng. Ăn uống xong xuôi thì vẫn như thói quen, cả đám leo lên giường bấm điện thoại vào tóc tóc xem các em gái nó cả hầy đít. Một đoạn ngáy khò khò như công nông lên dốc. Hiện tượng quỷ dị bắt đầu xảy ra. Quỷ khí càng lúc càng tụ lại nhiều hơn ở nhà ông Bình. Trên bầu trời tiếng chim lợn kêu en ép. Mặc dù đang ngủ say, thế nhưng Nhị Tuét vẫn cứ tỉnh dậy cực nhanh, mở mắt, ráo hoành chồm dậy. Tất cả mọi người dậy, chuẩn bị tác chiến. Cả đám liền vùng dậy, chuẩn bị đồ nghề bắt ma. Riêng nhà Thọt thì lăm lăm đồ nghề lai chim, miệng bô bô như nhà có dỗ. Chào anh chị em nhé. Lại là mình, Quyết Chim Mơ. Hôm nay mình theo thầy Nhị, thầy Tam, thầy Tứ làm một phi vụ lớn. Các anh chị em mà có sao rơi sao vải thì cứ ném thẳng vào mặt Quyết nhá. Cho Quyết một nút like, một nút chia sẻ nhá. Quyết nhận hết. Ok nhá. Lúc này ở phòng bên cạnh, ông Bình đang ngủ thì tỉnh giấc lững thững như cái xác không hồn, đi ra ngoài mở cửa. Trước mặt ông nguyên cả một đám người giấy lố nhố đứng đầy ở sân. Đám người giấy cùng mở miệng đồng thanh: Mày đi theo tao nhanh lên. Chúng tao chờ mày. Đi nào. Chúng nó vừa cười vừa nói. Khung cảnh thôn thượng chuyển sang một bầu không khí ma quái. Bây giờ độ 12 giờ đêm, trời rét căm căm. Ở ngoài đường không có một bóng người. Mấy bóng đèn đường chiếu xuống tạo ra cái thứ ánh sáng quỷ dị. Bóng dáng người giấy cứ lững thững nhảy nhót đằng trước, còn ông Bình thì chậm chạp theo sau. Bốn lão dùng thuật ẩn thân, không để ma quỷ phát hiện, lặng lẽ bám theo. Đến cây đa cuối làng thì từ đâu xuất hiện hai cái bóng mờ ảo. Vừa nhìn qua, các lão biết ngay ấy là vong hồn. Chúng nó nhập vào đoàn người giấy để dẫn dụ ông Bình. Nơi chúng nó muốn đến không phải là đâu khác, chính là nghĩa địa thôn thượng. Và cụ thể chính là ba ngôi mộ của ông Bảy, ông Bài và người ăn mày Quảng. Nơi này mùi khói nhang tỏa ra. Bằng một cách nào đó, ông Bình đang châm nhang thắp ở ba ngôi mộ. Lũ ma quỷ đang đứng lố nhố để theo dõi hành động. Các ông về dẫn tôi đi. Về dẫn tôi đi. Tôi sống khổ lắm rồi. Kèm theo tiếng khấn, đó là tiếng khóc rưng rức. Từ ba ngôi mộ xuất hiện những cái bóng mờ ảo, bị cùm chân cùm tay. Một vong hồn lên tiếng: Bây giờ đến lượt ông rồi. Chúng tôi chờ ông lâu lắm rồi. Đến mà đền tội đi còn gì. Hai vong hồn lúc nãy nhảy ra chính là vong hồn của mẹ con mụ Cầm. Hai mẹ con mụ đưa những móng tay sắc nhọn chồm lên đầu của ông. Thế nhưng khi còn chưa kịp ra tay thì Tam Vâu đã phóng bùa tỏa ra ánh sáng vàng rực, sát khí như con dao nhọn, đánh cho mẹ con mụ Cầm lùi lại thủ thế. Các lão từ trong bụi rậm phi thân nhanh như cắt, rút thanh kiếm gỗ lập lòe ánh sáng, chém thẳng vào mấy thân ảnh người giấy. Người giấy bốc cháy bừng bừng. Nhân lúc Nhị Tuét chạy lại đánh ông Bình ngất xỉu, kéo ông ta vào chỗ bụi rậm vứt bên cạnh Quyết Thọt. Biết là ma quỷ chuẩn bị xuất hiện, nhà Tam, nhà Tứ, nhà Nhị rút bùa đọc chú. Từ trên thân cây đa xuất hiện thêm một bọn người giấy, trông cứ như là bọn diễn viên cascader, lao vun vút về phía các lão mà đánh đấm túi bụi. Nhưng bọn người giấy cho dù đông, gặp mấy thanh kiếm kia thì không khác nào như châu chấu đá xe. Ba lão nhẹ nhàng vung kiếm chém, chúng nó đã bốc cháy như hóa mã. Vừa chém xong đứa cuối cùng thì hồn ma của mẹ con mụ Cầm biến hóa khôn lường, lúc bên này lúc bên kia, các lão hoa hết cả mắt. Bỗng nhiên vút một cái, Tứ Béo kêu lên: Ây à, đau quá. Trong nháy mắt, vong hồn của mẹ con mụ Cầm lại biến mất. Biết ngay gặp phải bọn quỷ không vừa, ba lão liền bốc cả một nắm bùa trong túi, vung lên không trung tứ tán rồi hô to: Thiên linh càn khôn, trận pháp bắt quỷ. Ngay lập tức, những lá bùa như được thổi vào những luồng pháp kỳ lạ, kết thành hình cái lưới vòm ở trên trời, phát sáng cả khu nghĩa địa. Lúc này vong hồn mẹ con Mụ Cầm không chịu được ánh sáng của bùa, hiện thân trước mặt của các lão. Cả nhà Tam, nhà Tứ, nhà Nhị nhanh tay né kịp những đòn tấn công của mẹ con, rồi nhảy ra khỏi vùng bùa. Lão Tứ nhìn mẹ con Mụ Cầm bị nhốt trong pháp trận thì cười cười. Cho chúng mày chết. Tưởng thế nào, trận pháp các bố mới luyện ra đấy. Kiểu này thì ông cho chúng mày đi chầu Diêm Vương lần nữa. Vong hồn mẹ con Mụ Cầm cố gắng thoát ra khỏi tấm lưới bùa nhưng không tài nào thoát được. Dường như trận pháp ngăn cách bên ngoài bằng một bức tường vô hình. Thấy cảnh đó, Nhị Tát cười khỉnh khạch. Tưởng mày thoát dễ à? Đừng có mà hòng, chúng mày đi chết đi. Lão bắt đầu bắt tay đọc thần chú. Tấm lưới bùa từ từ ép xuống, bỗng nhiên đoảng một cái. Lão Tam, lão Tứ, lão Nhị mở mắt. Trận pháp trong lưới bùa bị phá tan như quả bong bóng. Cả ba lão hoảng hồn. Mẹ con Mụ Cầm bay vọt lên cây đa, cười khanh khách chế giễu. Một cái bóng đen xuất hiện ở trên cành đa. Lũ thầy pháp chúng mày khá lắm, nhưng trận pháp thì làm sao mà chiến thắng được thứ này hả? Nó vừa nói vừa xòe tay, một đốm lửa đen bay vun vút trông vô cùng ảo diệu. Các thầy trố mắt ngạc nhiên. Đây là pháp hỏa đã luyện mấy trăm năm hộ thân, chúng mày tưởng là đấu với tao mà dễ à? Cứ nghĩ chỉ có vong hồn Mụ Cầm, bây giờ lại xuất hiện thêm một người tu ma pháp, làm cho các lão bất ngờ. Thế nhưng không để cho các lão suy nghĩ, kẻ kia vừa dứt lời thì vung roi quất một cái. Ba lão nháo nhào vất vả né tránh. Khuôn mặt của các lão cũng hiện lên kinh hãi. Tên tu ma này quả thực rất mạnh. Cái roi quật như trời giáng, khiến cho đất cát bay lên mù mịt. Trên cái roi đầy quỷ khí, chúng vào thì không chỉ là tím da thối thịt đâu, mà nó còn đánh cho đau đớn tận linh hồn. Các lão muốn rút bùa ra chống, thế nhưng đòn roi của tên này nó cứ như là có mắt, đánh cho các lão quay cuồng. Lão Tam rú lên một tiếng. Ai à, nó vụt vào đi tao rồi. Tứ ơi, chuồn. Lão Tứ gắt gỏng. Ê, chuồn tới đếch nào được. Lại nó đánh hông hung quá. Ai à, tao cũng đau nữa. Lão Nhị thì bình tĩnh hơn. Mấy thằng đầu đất tập trung vào. Các lão rơi vào trạng thái thở không ra hơi, lăn lộn để mà tránh roi. Bỗng nhiên đằng sau có tiếng nói bô bô của thằng cha Quyết Thọt. Này các ông, làm cái đếch gì thế? Nó đang lại chìm đấy. Sao tự nhiên lại đánh lại mất mặt thế này? Ôi giời ơi, tung bùa ra đi. Tung bùa ra đi. Ma đạo làm cho đòn roi lại bị nhãng ra. Nhị Toét lập tức cầm nguyên cả một đám bùa ném tới mà hô to. Hỏa tiễn kim sa xuất. Những lá bùa trong phút chốc được truyền vào một luồng sức mạnh huyền diệu, hóa thành những mũi tên phóng thẳng về phía ma đạo. Nó phải ngưng tay chống đỡ, không dùng tay quật roi được nữa. Nhà Tam, nhà Tứ cũng có cơ hội. Thần đao thủy xa, cầm đà sát ma xuất. Những lá bùa hóa thành những thanh đao vàng rực, phóng vun vút về phía ma đạo và mẹ con Mụ Cầm. Ba đứa chúng nó phải vất vả lắm thì mới đỡ được. Từ những ngôi mộ xung quanh lố nhố bọn người giấy xuất hiện, liên tiếp kết hợp cùng với đòn roi mà đánh. Nhị Toét liền vung tay chắp bùa hô, gọi ra hỏa tiễn kim lệnh. Những lá bùa biến thành những mũi tên thiêu đốt đám người giấy. Lúc này giọng của ma đạo rít lên. Lại dám lấy trứng chọi với đà, nằm mơ. Tên tu ma đạo vừa dứt lời thì hàng loạt những thanh kiếm vàng rực đánh tới. Lão Tam, lão Tứ liên tục vung bùa đọc chú, bùa đánh thẳng vào ma đạo. Chỉ trong giây lát, ma đạo lắc mình leo thoăn thoắt như con khỉ trên cành đa. Ba lão lúc này mới có thời gian thở phào, đứng chắp lại với nhau mà hô. Vạn kiếm xuyên tâm. Từ trên ngọn cây đa lập tức xuất hiện vô số những thanh kiếm vàng rực chĩa mũi xuống. Hàng loạt những thanh kiếm cứ ầm ầm ầm ầm bổ xuống, khiến cho lũ ma đạo choáng váng, né bên phải, bên trái cũng không được. Bởi lẽ cơn mưa kiếm là trút thẳng từ trên trời xuống. Tên ma đạo lấy từ trong người ra một đốm lửa đen tung lên trời, làm cho những thanh kiếm vàng rực nổ tung. Bà lão lúc này lại đồng loạt phun máu lên thân kiếm. Trong nháy mắt, thanh kiếm chuyển thành màu đỏ rực, phóng thẳng pháp kiếm về phía tên ma đạo. Kiếm vừa rời tay, các lão liên tục tung bùa. Có bao nhiêu bùa lần này tung ra tất, bùa phóng cứ vun vút, trông vô cùng kỳ ảo. Ba thằng cha già cũng không còn cách nào nữa, bây giờ chỉ đành có đánh liều như vậy mà thôi. Những lá bùa tụ lại thành một quả cầu ánh sáng đỏ rực. Đến lúc này, bầu trời sáng vằng vặc, mây đen vần vũ. Các lão liên tục bắt quyết niệm chú, mây đen kéo đến làm cho bóng tối bao phủ. Thế nhưng trên vầng mây xuất hiện một vệt vàng, kim long vàng rực, theo lệnh chú gọi, từ trên cao bay thẳng xuống chỗ cây đa. Còn kim long cuộn tròn bao vây lấy gốc cây đa, rồi cứ thế trên người của nó bùng lên những ngọn kim hỏa thiêu đốt ma đạo và mẹ con mụ cầm. Trận chiến càng lúc càng quyết liệt. Ma đạo kia có pháp hỏa hộ thân thì kim long cũng khó mà làm tổn thương được nó. Con kim long bỗng nhiên lao vù thẳng tới ma đạo. Ngọn pháp hỏa lúc này đang phải chống cự với pháp kiếm và hàng loạt những lá bùa của ba lão. Không nghĩ đến, kim long lại lao thẳng vào ngọn lửa. Cứ thế nó cuốn luôn ngọn ma hỏa đó văng ra cánh đồng. Nhị Toét nhanh như cắt, chạy lại túm lấy thanh kiếm gỗ xuyên qua một đạo bùa lẩm bẩm đọc chú, chém thẳng vào ngọn ma hỏa. Ngọn ma hỏa lúc này bị chém tan tành. Tên ma đạo rú lên một tiếng: "Chúng mày, chúng mày!" Lão Tam, lão Tứ biết đã đến lúc, liền lập tức xông lên. Chỉ thấy kim long hống lên một tiếng, con kim long dùng cái đuôi quật túi bụi thẳng vào cây đa. Âm thanh cứ đùng đùng vang lên cho đến khi cây đa nghiêng ngả như muốn bật tung cả gốc. Nhà Tam, nhà Tứ định xông tới chém vong hồn mẹ con mụ cầm. Mẹ con mụ cầm biết đại thế đã mất thì chắp tay rối rít van xin: "Chúng con lạy ngài, ngài tha cho, ngài tha cho." Tên ma đạo lúc này bị kim long và lão nhị vần cho tơi tả, không có pháp hỏa trong tay, ma đạo xem ra yếu thế. Cuối cùng kim long hống lên một tiếng, nó quấn cả người vào thân cây đa to đồ sộ đến cả mấy trăm năm tuổi. Nó lao vút lên tầng không, nhổ bật tung cả gốc đa trước ánh mắt kinh hoàng của các lão. Con kim long hôm nay nó bị động rồ, chúng ông ạ, các ông ạ, con kim long bị động rồ. Xem ra lúc nãy bị ma hỏa hành hạ, kim long đã thực sự động nộ. Cứ thế nó quấn bật tung cả gốc cây đa, rồi như muốn đập thẳng gốc cây đa về phía ma đạo. Nhị Toét cười nhếch mép: "Mẹ mày, phát này mày chết rồi. Chọc giận ai chứ chọc giận con rắn này thì chúng mày chết rồi." Tuy nhiên kim long cũng biết thế nào là cần phải làm, thế nào cần phải kiềm chế. Nó lưỡng lự một lúc, rồi cứ thế nó buông gốc cây đa đổ đánh dầm một cái xuống một bên, rồi vờn quanh tên ma đạo chờ lệnh của các lão. Nhị Toét lúc này quay sang hỏi mẹ con vong mụ cầm: "Ma quỷ chết rồi không ở dưới đó, mày còn lờn vào đây để hại người làm gì? Làm chúng ông một phen vất vả." "À dạ, lúc này nó cầm gió nó vụt vào đít ông, Toét cả đít đây này." Vong hồn mẹ con mụ cầm lúc này bị lão Tam lão Tứ khống chế, quỳ khóc thút thít: "Là do nó, là do nó. Chúng con cũng chỉ là người trần mắt thịt. Nó dùng bùa phép khiến chúng con nghĩ quẩn mà chết." Nhà Toét tò mò hỏi: "Mày kể lại xem, nếu mày ổn thì tao tha cho, bằng không á, bắt người sống thành người chết, tao sẽ lập tức điện luôn xuống dưới ông Diêm Vương, ném mày xuống 18 tầng địa ngục, muôn kiếp không được siêu sinh đâu." Mụ Cầm bắt đầu kể về cuộc đời lang bạt của mình, về thôn thượng sống trong căn nhà trên mảnh đất hoang. Bất ngờ một ngày đang lang thang thì mụ gặp người đàn ông lạ mặt, chính là kẻ tu ma đạo. Gã cho mụ một ít tiền, sau đó dần dà dùng bùa yểm để cho mụ và con chết. Gã dùng pháp thuật biến mụ và con gái thành vong quỷ, giết hại người làng. Bản thân mụ mặc dù không muốn, nhưng bị ma pháp khống chế, phải làm như vậy. Nghe xong câu chuyện, ba thầy biết thực ra mụ và con mụ cũng chỉ là nạn nhân, cho nên không chấp gọi quan sai giải đi. Về phần tên ma đạo lúc này vẫn đang ngồi rũ rượi, bà lão dẫn giải về nhà bà Bình. Khi này trời đã sáng, người thôn thượng thấy ba lão dẫn một tên áo đen đi cùng với ông Bình thì tò mò lắm. Chẳng mấy chốc họ đã bâu kín. Đến khi lật mặt kẻ kia ra thì mọi người nhao nhao: "Trời ơi, sao lại là lão Ban Sẹo?" Ông Mạnh trưởng thôn lập tức đi lên: "Sao lại là chú? Chú mới về làng này, sao lại là chú?" Lão Ban Sẹo lúc này bị trói gô, nhìn mọi người hằn học rồi chỉ tay vào ông Bình: Là nó và đồng bọn năm xưa đã ra tay giết cha mẹ tôi. Tôi mới thành thằng cù bất củ bơ, rồi lâm vào con đường lạc loại. Lúc đầu tôi nghĩ chúng nó là người tốt. May mắn cho tôi, trước khi chết bạn tôi đã kể đầy đủ ngọn ngành với cái bọn bất nhân này. Bà Bình nghe đến đây thì khóc nấc lên: "Ác giả ác báo mà." Lão Ban Sẹo kể rõ đầu đuôi câu chuyện như sau. Năm xưa bố mẹ lão Ban Sẹo cũng chỉ là những người nông dân chất phác hiền lành, vô tình đào được hũ vàng trên mảnh đất nhà mình ở. Lúc ấy đang ở thời kỳ bao cấp, bố mẹ lão Ban đã phải giấu kín, không cho ai biết việc này. Nhưng lão Bình khi ấy là tay giang hồ có tiếng, đánh hơi được sự tình. Cùng với bạn mình là lão Bải, lão Bài và lão Quảng họp bàn với nhau đến cướp hũ vàng. Tuy nhiên vì cha mẹ lão Ban giấu kín, chúng không tìm được, chúng nổi điên, bắt bố mẹ lão Ban đến một nơi tra tấn, hòng tìm ra manh mối. Lúc ấy lão Ban còn nhỏ, không biết vì sao bố mẹ mình lại đột ngột biến mất, cứ thơ thẩn tìm mãi. Cuối cùng vì không chịu được đòn roi của phường ác nhân, bố mẹ lão Ban đành phải khai ra nơi cất vàng. Nhưng lấy được vàng, chúng nó lại tàn ác. Chúng nó ra tay sát hại luôn cha mẹ lão Ban, dựng lên hiện trường tự tử. Ngày đó vì thiếu khoa học công nghệ, cho nên cái chết của cha mẹ lão Ban cũng chỉ được kết luận là tự tử mà thôi. Kẻ thù ác thực sự chính là đám lão Bình, lại ung dung sống ngoài vòng pháp luật. Chúng chia nhau hũ vàng, rửa tay gác kiếm. Ba người vẫn ở lại thôn thượng, duy nhất lão Quảng sợ tội cho nên bỏ đi xa. Sau khi biết được câu chuyện và được ông thầy chỉ cho tu ma đạo, lão Ban lôi được lão Quảng về làng trong cái bộ dáng ăn mày câm điếc. Còn cái chết của mẹ con mụ Cầm, thực ra là lão chỉ cần công cụ để trả thù. Dưới sự điều khiển của lão, mẹ con mụ Cầm đã ra tay sát hại ông Bài, ông Bài và lão Quảng. Còn về phần ông Bình, vì là tay giang hồ cộm cán, lại được gia tiên phù hộ, lão Ban chưa động thủ được. Ông Mạnh trưởng thôn nghe vậy liền nói: Mày đúng là quân giết người. Lúc mày về đây tao đã cảm nhận được điều không hay rồi. Quả nhiên là... Lão Ban Sẹo trừng mắt: Làm con mà không bảo vệ được cho cha mẹ thì còn làm con làm gì? Hơn nữa tất cả lũ này đang chết, không sớm thì muộn cũng phải chết mà thôi. Trái lại với sự căm hận của lão Ban, ông Bình nghe những lời ấy chỉ cười hình hạch. Có lẽ mặc dù không được định tội trước pháp luật, nhưng với những tội ác mình đã gây ra thì như thế này cũng là báo ứng thích đáng. Lão Ban Sẹo sau khi thừa nhận mọi tội lỗi được cơ quan chức năng đưa đi. Ngôi nhà đang xây dở do vợ con lão tiếp tục. Thôn thượng lại trở lại sự yên bình vốn có. Lão Tam, lão Tứ, lão Nhị cùng Quyết Thọt sau khi được trả công hậu hĩnh, đãi một bữa no say thì cũng lập tức trở về. Ở bên ngôi làng bất ổn, Quýt Nậu vẫn chờ Nhị Tuét trên bờ đê quen thuộc, miệng huýt sáo: Chẳng biết là thầy nhỉ, có bỏ mình đi thật không nhỉ? Nghe bảo là con Lan nó nói sáng nay thấy các thầy ba lô khăn áo đi thuốc mà tản ấy về. Tự nhiên Quýt nhớ nhị khẽ. Nhị ơi mau về mới Quýt nhớ. Ở đầu bên này của D, thằng Lan BD cũng đang cắn cắn gọng cỏ may. Giỏi ơi là giỏi nữa. Thôi thì thích đến với con Quýt thì đến. Làm sao mà phải trốn như thế để người ta nhớ người ta thương chứ. Giỏi ơi là giỏi. Nhị ơi là nhị. Ở đầu bên kia của bờ đê thì anh giáo dở ngồi thần thơ giữa cánh đồng hoa cứt lợn mà than thở. Tình yêu nó như là một tên kẻ trộm, nó đi vào hồn ta lúc nào không biết, để rồi khi nó ra đi, nó để lại trong tim ta những vết sẹo với một giấc mộng yêu không trọn vẹn. Hết chuyện. Ok, vậy là chúng ta đã kết thúc cái câu chuyện ngày hôm nay. Đối với tác giả Lương Duy thì lúc nào trong câu chuyện tác giả cũng đưa ra một cái thông điệp về nhân quả nhưng rất là sâu đậm. Tác giả Lương Duy thì luôn luôn là nhấn mạnh về cái nhân quả. Chắc là mình sẽ phải giúp tác giả Lương Duy là sẽ viết nhiều hơn. Đợt này chắc là công việc của bạn ấy cũng ổn rồi. Mình sẽ cố gắng là giúp Lương Duy viết chăm hơn nữa. Chúng ta sẽ sớm gặp lại tác giả Lương Duy nha. Hồi nãy thì có bạn Vũ Dương Hùng, bạn nói là dạo này mấy tháng nay toàn đọc chuyện hài. Thế thì như thế này Hùng nhá, thì chắc là thỉnh thoảng thì Hùng mới vào kênh thôi. Tất nhiên là quả thực là trong thời gian 2-3 năm trở lại đây thì mình cũng có đọc nhiều chuyện ma hài. Tuy nhiên rằng là mình vẫn cứ làm sao xen kẽ và điều phối cho nó hài hòa giữa những chuyện hài và những chuyện chuyện không hài. Đó. Chỉ có cái đợt này thì mình nói luôn là cái đợt Tết thì mình sẽ ưu tiên những cái chuyện hài để cho anh chị em giải trí. Nó giảm bớt đi cái sự ghê rợn ma quỷ đầu năm, nó cũng mất hay. Đúng không ạ? Thế thì dụ nhá. Ok, vào ngày 30 tháng 1 tức là cái giai đoạn trước Tết. Ok. Song Đao Sát Quỷ của tác giả nhà văn Bố Láo, chất lượng, ma quỷ ghê rợn đúng không ạ? Rồi là lẫn trong đó cả cái dã sử đúng không ạ? Ok không ạ? Tiếp theo trước đó có 1-2 ngày thì Mao Sơn Thượng Thanh Phái, pháp sư không có hài mà chất ngầu đúng không ạ? Đó, tiếp theo nữa là trước đó 1 ngày nữa là Khâu Miệng Yểm Xác của Lê Tuấn Vũ. Mà Lê Tuấn Vũ thì chuyện thì nó rợn, nó ghê rồi. Đúng không ạ? Rồi tiếp nữa, cách đấy 2 ngày là vào ngày 16 tháng 1 là Liên Táng 100 ngày. Mà nhắc đến trùng tang thì có mà sợ lột tùn. Đúng không ạ? Rồi Ma Lợn Báo Oán. Cái vụ cả làng sát hại mẹ con cô gái đó, mà cô gái được con lợn tinh nó cứu đó, đúng không ạ? Rồi Yểm Xác Trộm Mộ, đúng không? Nó thế nên là mình nghĩ rằng đó, mình cho rằng là Hùng chắc là lâu lâu Hùng mới ghé vào kênh, cho nên là Hùng phát biểu nó có hơi phiếm diện. Đó, mình vẫn luôn luôn cố gắng. Mình vẫn luôn luôn cố gắng làm sao cho điều phối cho mọi thứ nó hài hòa. Kể cả là ở bên kênh kia cũng thế, bên kênh Quảng ở Tụn Live buổi sáng cũng thế, cho nó hài hòa để phục vụ tất cả đại chúng anh chị em, chứ không phải chỉ là một người hay là một nhóm người nào đó. Đó, có thể là bạn thích nghe chuyện hài cũng vẫn có, có những bạn thích nghe chuyện kinh dị nó cũng có, chuyện xã hội đen nó cũng có. Đó, cho nên là mình nghĩ rằng là Hùng nên xem lại. Cảm ơn trai họ Lưu đã super chat và donate, anh cảm ơn rất nhiều. Nhá. Đấy thì lấy là cái mình giải thích, chứ cũng không có ý gì cả. Hùng cứ vô tư đi. Mình nghĩ rằng đó là Hùng cứ, mình đánh giá bất kỳ cái gì đó, mình đánh giá bất kỳ điều gì thì mình phải đánh giá một cách khách quan. Mình đánh giá một cách khách quan, chứ cứ lâu lâu vào xong đầu phát biểu một câu thì nghe rằng nghe chừng là nó cũng không có đúng cho lắm. Nên Hùng thì đấy là mình giải thích cho Hùng nó ở cái điểm đó. Ok, không, tất nhiên là mỗi người có một cái gu, có một cái gu. Có người thích sự vừa xen lẫn trong ma quỷ thì nó có yếu tố hài hước để giải trí sau cả một ngày căng thẳng. Có những người thì muốn tìm đến một cái sự kinh dị đến tột cùng để tự thử thách thần kinh của mình. Cái điều đấy thì mình rất là tôn trọng thôi. Mỗi người có một cái gu riêng. Đó. Chúng ta tôn trọng cái điều đó thôi. Đó. Nha. Ngày mai để anh mở lịch ra anh xem là ngày mai đến cái gì. Là cảm ơn Hồ Hữu Thanh đã super chat. Ngày mai là Pháp Sư Năm Lát, ngày xuân vôi cưới. Ok, Pháp Sư Năm Lát, ngày xuân vôi cưới. Talk show hả? Ok, em bye bye chị Hương. Em chúc chị Hương có ngày làm việc vui vẻ. Hôm nay thì anh cũng chưa có cái ý tưởng talk show gì cả. Có phải ngày nào nó cũng có ý tưởng đâu. Cái talk show á, nó phải có cái ý tưởng nào đó thì nó mới. Chứ có những ngày nó thật là ngày hôm nay là ngày đầu tiên ra quân sau mấy ngày nghỉ Tết, xong lo lười, không ạ? Lo lười. Đó. Nghỉ Tết xong thì lo lười, nó đi làm thế nó uể oải. Mặc dù là hôm nay thì cũng chưa có cái việc gì nhiều đâu, cũng chỉ là đầu xuân năm mới thì được các bác, các chú mừng tuổi. Chúc Tết anh em. Rồi trưa thì lại ăn nhậu xì xì. Đó. Thì như vậy thôi, chứ cũng chưa có nhiều công việc. Nhưng mà nghĩ kiểu mấy ngày Tết ấy, thì nó bị lười các bạn ạ. Nó bị lười. Ngủ đến 9-10 giờ dậy, tự nhiên đùng cái sáng nay 6 giờ đã phải mắt nhắm mắt mở dậy. Nghĩ lo lười. Ở chúng tôi ở chỗ tỉnh lẻ thì cái giờ giấc nó vẫn cứ là 7:30 là lũ trẻ nó vào lớp rồi. Thế cho nên là phải dậy rất là sớm. Chứ tôi thấy cũng có một số anh em ở những thành phố lớn thì có thể là do đặc thù sinh hoạt của đô thị thì phải đến 8 giờ hơn mới bắt đầu làm việc. Như chỗ chúng tôi thì chỉ 7:30 là các con vào lớp. Và bố mẹ thì cũng chỉ cùng lắm là 8 giờ đấy, là phải đi làm, là phải có mặt ở cơ quan. Nên là nghĩ nó thấy mỏi mệt ghê. Anh Vũ, okay. Anh chưa thấy. Ok, nếu như anh thấy anh sẽ báo ngay. Anh Vũ, anh cảm ơn. Nói chung là nó là một cái tâm lý chung thôi. Ai cũng thế. Chúng ta nghỉ cái thời gian dài, sau đó là cái tâm lý con người chúng ta nó tự nhiên nó sinh, nó lười. Vài ngày nó lại quay lại cái guồng công việc, nó lại quen ngay mà. đúng không? Nghĩ ngoài nhiều bà Lý đang nghỉ sướng giờ nghĩ đi làm thế làm biếng ghê. Ở Nhân Sinh Hoàn Mỹ thì anh không tìm được bản dịch em ạ, cha hồi lâu anh không tìm được cái bản dịch. Nói chung là có một cái điểm đặc biệt, đó là Tết năm nay tôi không phải nhậu nhiều. Trước Tết thì phải nhậu nhiều, liên hoan tất niên, nhưng mà trong Tết đi chúc Tết đó thì lại không phải nhậu nhiều. Đó là một cái mà rất là được. Năm nay họ làm cái nồng độ cồn chặt, cho nên là mình cũng có cớ để mình trốn Tết, mình trốn nhậu. Chứ những năm trước mấy ngày Tết nó cứ bê bết rũ rượi ra, nó mệt thật sự luôn. Đó, cái đấy là cái thứ nhất, đỡ. Ô, cậu Vĩ Long bữa nay nghỉ dài ghê đó hả? Đến mùng 10 mới đi làm nữa, đã quá. Đã vậy. Chắc là đến tầm mùng 10, từ 12 đến 15 rồi anh lại phải nhậu. Tại vì lúc đấy là đồng bào ở trong bản, người ta bắt đầu ăn Tết lại. Không biết là anh chị em, một số anh chị em đồng bào dân tộc thì có ở chỗ các bạn có ăn Tết lại không? Thế nhưng mà chỗ của tôi mà vào sâu trong bản là vẫn có ăn Tết lại. Quỷ mõm, em đi hỏi tác giả Mặc Ra chứ, anh làm sao anh biết, anh Vũ phải đi hỏi tác giả chứ. Tầm khoảng rằm tháng riêng là họ có ăn Tết lại. Một số bản làng, một số tộc người thì người ta ăn Tết lại còn to hơn cả Tết chính. Gói nhiều bánh chưng hơn Tết chính, ngả con lợn to hơn Tết chính. Đó. Rằm. Ăn rằm. Có nơi thì người ta gọi là ăn rằm tháng riêng. Có nơi thì người ta gọi là ăn Tết lại. Đó, ăn Tết lại các bạn. Quý Trương, tức là người ta ăn uống linh đình. Đó, người ta ăn uống linh đình, người ta tổ chức, người ta cũng lại gói bánh chưng, người ta cũng lại làm giò, làm thịt. Người lại nhậu nhẹt như mấy ngày Tết đó, nhưng mà nó thậm chí nó còn to hơn cả Tết nữa. Như mình thì có thể là đa số thì người ta gọi là ăn rằm tháng riêng đó. Quý Trương. Nhưng mà nhiều nơi thì đặc trưng của người ta đó thì người ta gọi nó là ăn Tết lại. Thịt con lợn còn to hơn cả con lợn mấy bữa Tết. Gói còn nhiều cả hơn bánh chưng cả mấy cái bữa Tết. Có cái năm kia tôi không nhớ là cái năm trước dịch á các bạn. Trời ơi. Nguyên cả một cái đòn tay nó dài từ cái đầu xà nhà này sang cái đầu xà nhà kia. Cậu Phi Long, cậu làm về về về xây dựng thì như là một cái nhà ba gian đó, cậu Phi Long. Thì một cái gian nhà ba gian đó là nó dài bao nhiêu mét? Thì cái đòn tay nó gác từ cái xà ngang của cái đầu gian bên này sang đến đầu gian bên kia thì hình như là 3 mét mấy hay là 4 mét đấy, đúng không? Đúng không? Đó. Nguyên bánh chưng á, bánh chưng tức là bánh chưng dài, người đồng bào ở vùng núi phía Bắc thì người ta gói bánh chưng dài, người ta gọi là bánh chưng tày. Bánh chưng tày. Ở một số nơi thì người ta gói bánh chưng gù. Các bạn, bánh chưng gù. Nó hơi gù gù, nó ngắn ngắn, nó hơi gù gù, khom khom lên ấy. Đấy, thì nguyên cả một cái đòn tay đó là treo lúc ních. Những cái bánh chưng như vậy. À, anh Quý Trương ở miền Tây, miền Tây thì đúng là chắc là không có cái đó. Một cái bánh chưng tày á, thường thường thì có nhà gói dài, có nhà gói ngắn. Thế nhưng mà nó chắc chắn là nó phải vào khoảng 4 đến 50 phân. 4 đến 50 cm. mà nó treo lúc nha lúc nhúc trên một cái gian như vậy, nó đây như các cậu đang bảo là 3,5 mét. Ok đấy, thì các bạn phải biết là nó nhiều như thế nào, bánh chưng nó nhiều như thế nào, người ta gói như vậy. Đó. Nó nhiều như vậy, thịt con lợn nó to hơn cả Tết chính, trời ơi. Mà có một cái điều như thế này, tôi không biết là một anh em đồng bào những dân tộc khác ở những nơi khác như nào, chỗ tôi đó, tôi đã vào bản ăn Tết lại rất là nhiều. Thì có một cái là Tết chính thì nhà nào ăn nhà đấy, hoặc có chăng là sẽ đến nhà nhau nhậu nhẹt. Thế nhưng Tết lại nó có một cái điều rất là hay là như thế này. Anh Vũ, mình chưa thấy có cái thông báo đến. Nếu như mà tí thấy thì mình sẽ báo bạn nghe. Mình chưa thấy là anh Vũ, không biết là bạn chuyển qua bên nào. Đó. Thì có một cái đặc trưng thế này của ăn Tết lại ở chỗ tôi đó, chỗ bản làng tôi hay vào đó các bạn, là như thế này. Họ sẽ ăn chung, cả làng, cả bản ăn chung. Ăn chung là như thế nào? Họ sẽ có một cái nơi, thường thường là sẽ ra bờ suối, ăn xong cho nó dễ dọn. Ăn xong cho nó dễ dọn các bạn ạ. Thường thường là sẽ ra bờ suối, ăn ở bên bờ suối. Hoặc là có thể là ăn ở trên một cái sườn nương trên dãy đó, nhưng mà nó gần ở bản thôi. Mỗi một nhà góp một ít, và sẽ có một nhà nó giống như kiểu là nhà cầm cái á, của cái năm nay á, có một cái nhà nó giống như kiểu nhà này năm nay là phải cầm cái, thì sẽ phải chủ đạo đứng ra là ngả trâu ngả lợn. Còn lại thì các nhà khác cũng góp đó, cũng sẽ đem mang đến góp, nhưng chủ yếu là cái nhà cái đó sẽ ngả trâu ngả lợn, và họ sẽ bày la liệt ra thành một cái dãy dài lắm, bởi vì tất cả người trong cái bản đó đến mà các bạn, thậm chí mời cả những bản khác, mời cả những thầy cô giáo, những cán bộ người kinh lên làm việc ở đó, mời hết, đông vui lắm. Thậm chí tôi thì nói thật lòng là tôi cũng chưa bao giờ tôi đến cả, tôi ăn Tết lại, ăn những cái bữa ăn đó rất là nhiều. Nó có cái tên gọi là gì tôi quên mất rồi, tiếng dân tộc nó hơi khó, tôi quên mất rồi. Thế nhưng đó các bạn, nó đông lắm, tôi nghĩ phải đến cả 100 người. Nó dài dằng dặc luôn đó. Cứ ngồi kéo dài như vậy. Đó. Họ ngả trâu ngả lợn, họ chặt những cái lá chuối rừng nó rất to. Bye bye bà Lý, chúc bà Lý ngủ ngon. Họ chặt những cái lá chuối rừng rất là to. Đó. À không, bản làng thì dân số không đông. Không đông như là bản thì không đông như là dưới làng miền xuôi dưới mình đâu Vượng. Bản thì nói thật là nhiều lắm, thì chắc là anh nghĩ rằng đặc biệt là vào trong những bản sâu ở trong núi thì chắc có khi chỉ được 3-40 nóc nhà là nhiều lắm rồi, đã là to lắm rồi. Anh có, mình có nhìn thấy ở bên đó Nguyễn Công Thành. Họ sẽ chặt những cái tàu lá chuối rừng nó to lắm. Cái tàu lá chuối rừng nó phải to gấp đôi, thậm chí là gần gấp 3 lần cái tàu lá chuối bình thường của mình đó. Nó to lắm. Thế là họ giải ra, thế là họ ngồi hai bên đó các bạn. Họ cũng không nấu quá nhiều món đâu, ngả trâu ngả lợn, nó chỉ nấu những cái món đơn giản, dễ làm, nhanh gọn. Tôi nói tỉ dụ, thịt nguyên con lợn ra đó, chỉ có nướng. Và tôi gọi là nấu thì nó cũng không hẳn là nấu, xào thì nó cũng không hẳn là xào. Nó gọi là, thôi được rồi, như người ta thì người ta gọi là nấu. Thế nhưng mà mình cứ hình dung là nó là xào. Xào nhưng mà nhiều nước, xào với nước măng chua như vậy à, rồi à, nướng. Tất cả đều thái miếng, thái miếng khoảng 3 ngón tay, 2 ngón tay, 3 ngón tay này. Sau đó là giải hết ra, trâu cũng vậy, giải hết la liệt như vậy. Mỗi một ông đi đến là sẽ xách theo chai rượu hoặc can rượu đó. Có ông nào xách đi ông đấy. Thế nhưng mà nhiều lắm các bạn, nhiều lắm. Bày la liệt, bánh chưng bánh trước là nhà nào nhà đấy mang đến. Còn nhà cái thì thường thường là người ta chỉ ngả lợn. Người ta chỉ ngả lợn, người ta ngả lợn, ngả trâu. Đó. Còn lại thì bạn sẽ giúp cho cơm nếp. Đó, cơm nếp. Còn lại hầu thì là hầu như là rượu là các ông ấy mang đi. Tại vì ở trên đấy nhà nào chả nấu rượu các bạn. Trong bản là nhà nào cũng tự nấu rượu hết. À, nhà nào cũng có. Nhiều là khác, rượu ngon. Tôi nói với các ông ăn. Mà cũng nhiều lắm. Ăn la liệt, ăn có ông say gục tại chỗ ngủ. Ngủ dậy, lại nhậu tiếp. Ăn từ sáng ăn đến tận tối, hoành tráng tối, thậm chí nếu như vẫn còn đồ ăn ấy, đó, là lại đốt đuốc cắm ở đó để ăn tiếp. Ăn kinh khủng, mà nhậu kinh khỏe, nhậu khỏe kinh khủng luôn. Không, cũng không đến nỗi uống một bát đâu anh Vũ. Không đến nỗi uống một bát, bây giờ thì uống bằng chén. Thế nhưng cái chén nó là chén hoa hồng. Mà vào trong bản đó, nếu như mà vào trong bản ở chỗ tôi đó, nếu mà gặp người Tây ấy, người dân tộc Tây, thì người ta còn uống rượu nhẹ nhàng, tình cảm cũng nhiều, nhưng mà nhẹ nhàng tình cảm. Anh hello Ngọc Linh. Nhưng mà nếu mà gặp những cái bản người Dao á, ở trong sâu á, họ uống rượu mới gọi là ghê, hoặc là tộc người Lolo đó. Người Lolo người ta uống rượu mới ghê. Anh hello sói. Được rồi, cứ để vài bữa nữa anh vãn vãn việc, sau đó là anh sẽ có sắp xếp một bữa ngồi với chú nha sói. Cái bữa nào đó mà ngồi được với, đi vào trong bản mà gặp cái tộc người Lolo đó các bạn. Anh em mà gặp cái bản người Lolo á, thì đàn ông thì anh em còn may ra còn uống được với họ. Chứ mà anh em gặp chị em người Lolo thì anh em đứt luôn. Đàn bà, người ta có cái câu nói như thế này: đàn bà con gái Lolo tự lên men thành rượu. À, các bạn có hiểu câu nói không? Đàn bà con gái người Lolo tự lên men thành rượu. Chú hello bé mọt, tức là như thế này: người Lolo là một trong số những cái tộc người mà nấu rượu, có cái truyền thống nấu rượu nhiều nhất, giỏi nhất, nấu được ra rượu ngon nhất, ít nhất ở cái khu vực phía tôi là như vậy. Người đàn ông á, họ chỉ là chuẩn bị các cái thứ như là củi, gạo, các thứ đó. Còn toàn bộ cái quá trình ủ rượu lên men, chưng cất ra thành phẩm rượu, lọc rượu là do người đàn bà họ làm. Toàn bộ là do người đàn bà, người có thể là người vợ đó, người mẹ, rồi là các cô con gái, toàn truyền qua là các đời con gái. Đàn ông không biết nấu. Đó, đàn ông chỉ chuẩn bị những cái đó thôi. Mà thật ra cũng không biết là có phải là không biết nấu hay không, nhưng mà tôi không thấy đàn ông họ động đến mấy. Họ chỉ chuẩn bị ở những cái khâu gọi là sơ chế, chúng ta hiểu là sơ chế đó. Còn khâu tinh chế là phải đàn bà. Mà cái quá trình nấu rượu của người Lolo rất cầu kỳ. Các bạn biết không? Rất cầu kỳ, họ sẽ thử rượu qua từng giai đoạn. Vì vậy cái người mà ngồi canh cái nồi rượu đó sẽ phải thử qua từng giai đoạn. Thế nên là các cái cô gái người Lolo họ được uống rượu từ còn khi còn bé. Người ta gọi là nứt mắt ra đã uống rượu. Thì các bạn phải biết là như thế nào. Đúng không ạ? Nứt mắt ra đã uống rượu thì phải biết là họ đỉnh như thế nào. Thế nên mới thành câu nói là đàn bà Lolo tự lên men thành rượu, nó là như thế. Anh em mà vào bản mà ăn Tết lại, mà ăn cái bữa tập thể, cái tên nó là gì tôi quên mất rồi. Thì anh em mà gặp người Lolo, mà gặp mấy chị em á, thì thôi các anh em cứ xác định là đứt. Gặp mấy anh em thì còn đỡ, chứ gặp mấy chị em người Lolo thì đứt. Thứ nhất là con gái Lolo rất là đẹp. Không ạ? Con gái người Lolo rất là đẹp. Người ta nói rằng là tất nhiên là con gái vùng cao là trắng. Thế nhưng mà vì con gái người Lolo tự lên men thành rượu, cho nên là làn da của các cô ấy nó trong như là nước rượu vậy. Đó. Làn da của các cô trong như nước rượu. Các cô ấy uống rượu từ bé, cho nên khuôn mặt lúc nào cũng ửng hồng một cách tự nhiên. Đó. Lúc nào các cô cũng như si như say, cho nên là cái ánh mắt của các cô lúc nào cũng ẩn ẩn nước. Ghê chưa, nghe thấy tả chưa các ông, nghe thấy tả chưa? Tôi không nhớ là của một ông nhà văn nào ông đã từng viết về đồng bào, các đồng bào dân tộc Tây Bắc. Ông ấy cũng đã từng mô tả một cái cô gái lô lô rất là đẹp. Mà cá nhân tôi là người trực tiếp tiếp cận với tương đối nhiều các tộc người dân tộc thiểu số ở phía Bắc, thì tôi cũng phải công nhận là phụ nữ lô lô đẹp. Đẹp, họ mang một cái nét đẹp nó rất là lạ. À, hoặc là cũng có thể là vì mỗi một lần tôi gặp các cô ấy tôi toàn say, thế cho nên là tôi thấy các cô ấy đẹp một cách lạ thật. À, đã là con gái của Tây Bắc thì uống rượu hầu như là đàn bà uống, đàn ông uống được bao nhiêu thì đàn bà uống bấy nhiêu, anh uống bao nhiêu em uống bấy nhiêu. À, đại ý là như thế. Nhưng mà riêng đối với người lô lô đó, các cô còn uống còn đỉnh hơn như vậy. Anh uống bao nhiêu em uống gấp đôi. Gặp phải mấy cô người Mông, mà nhất là người gọi là gì, người Mông đen à. Người Mông thì mình không biết nhiều lắm, người Mông đen phải không nhỉ? Miêu miêu đen hay miêu hoang? À miêu hoang. Gặp mấy cô mà vẫn còn giữ được cái chất miêu hoang á. Các cô đấy anh uống canh uống bao nhiêu, uống gấp 5. Gặp được mấy cô người dao hoa đấy, dao đỏ thì cũng uống gây, những mấy cô người dao hoa. Canh uống bao nhiêu, uống gấp 3. Chỉ có mấy cô Tây thì uống còn gọi là dịu dàng hơn một tí, nhưng cũng cỡ như tôi thì các cô cũng phải chấp được mấy thằng. Mấy cô Mường uống cũng được, nhưng mấy cô Mường thì cái khéo của họ là mời rượu. Nhưng mấy cô lô lô ấy là uống là thẳng tưng luôn, tại vì các cô uống rượu từ nhỏ. Nó ghê lắm cơ ạ, nó ghê lắm. Mà lên trên đó nó vui, mà một khi đã vui rồi thôi thì ví dụ tôi với các ông ngồi uống rượu, Khắc Hiếu là anh Tuấn em mời anh cái thôi, thông cảm dạo này anh bị gan, anh em tự nhiên nó dễ nói chuyện thôi, cũng chả mời. Đang Vượng nó bảo anh Tuấn anh uống với em 3 chén đầy mà thôi, giờ anh thông cảm dạo này anh sức khỏe anh kém anh uống 1 chén. Nhưng mà các ông cứ thử nghĩ xem, một cô gái người lô lô mắt lúng liếng ẩn ẩn trong men rượu, cảm giác như trong mắt của cô đang long lanh nước, khuôn mặt lúc nào nó cũng cứ hồng lên, tự lên men thành rượu mà lúc nào nó cũng hồng lên như vậy, da trong veo trắng trong luôn, mặc trong cái bộ váy súng xính mà các cô gái lô lô là tự dệt váy, tự khâu váy, cho nên váy của cô đẹp cầu kỳ lắm, nó tinh xảo lắm, hầu như các cô gái dân tộc ở miền núi phía Bắc là đều phải tự khâu lấy cái váy lễ, gọi là váy lễ thôi, còn váy bây giờ thì vẫn đi mua được, nhưng váy lễ là các cô phải tự chuẩn bị. Ngồi đối diện với một cô gái như vậy mà mời rượu công, công nghĩ rằng công chối được sao? Anh Tũng em mời anh 3 chén. Ơi dì riêng nghe mà anh uống đến lúc say thì thôi, nào được khoảng 3 cái nào đấy thì anh Tũng cũng sầu bọt mép lăn quay. Ông càng uống các cô càng tỉnh. Đó. Đấy. Nó là như thế, đấy là cái những cái điều mà tôi đã từng trải qua thật đấy các bạn. Thế là trong cái bữa mà ăn chung, tự nhiên cái tên gọi nó là gì tôi quên mất rồi. Trong cái bữa đó thì nói thật lòng với anh em là ngày xưa thì cái thời mà tôi còn làm giáo viên mà đi theo những cái dự án tài trợ giáo dục của nước ngoài, thì tôi ở làm những cái dự án có những đợt ở nửa năm trời trong núi, thì họ rất là quý. Có một số cán bộ người dưới xuôi lên rất được quý, rất được đồng bào quý. Thứ nhất, chắc chắn gần như là hàng đầu là giáo viên. Thứ hai là mấy cô y sĩ ở trạm xá đó các bạn. Và thứ ba là mấy chú kiểm lâm. Được quý hơn hẳn những người khác, hơn là mấy ông chủ tịch xã, mấy ông này đó. Những cán bộ dưới xuôi, họ gọi chúng tôi, họ gọi là cán bộ thôi, tức là đấy là cách gọi, nó là một cái gọi anh hello với Tuyền thì chó. đấy là một cách gọi nha, chứ không phải là chúng tôi coi mình là cán bộ, mà đấy là một cách gọi, người ta gọi những người dưới xuôi lên công tác ở trên bản. Thì chúng tôi thì chúng tôi gọi là bám bản, còn họ thì gọi là cán bộ dưới xuôi. Họ quý lắm, họ quý lắm, quý cực kỳ. Mà đã quý thì trong những cái bữa nhậu như vậy sẽ được mời rượu nhiều nhất. Từ các cụ già mời rượu, họ sẽ lấy ra cái thứ rượu ngon nhất. Mà cái thứ rượu ngon trong cái cách uống rượu họ, cái rượu ngon đấy thì nó phải cực kỳ nặng, không ạ? Nó nặng. Chẳng qua là nó không cháy, nó không cháy cổ cháy gan thôi, nhưng mà nó rất nặng. Họ sẽ lấy cho mình cái rượu ngon nhất, họ sẽ mời mình nhiều nhất. Họ quý mà. Mình lên mình dạy con họ cái chữ mà. Mình lên mình các y sĩ y tá chữa bệnh đỡ đẻ cho họ mà. Dạy họ là chúng mày đừng lấy cái liềm để cắt rốn nữa, lấy cái liềm cắt rốn rồi nó uốn ván. Chúng mày phải ra đây, anh Lô Tiến Anh, chúng mày phải ra trạm y tế y tá này để cho người ta cắt rốn, người ta vệ sinh cho con. Chúng mày cứ lấy cái liềm nó như vậy là nó uốn ván. Rồi mấy ông giáo như bọn tôi đã dạy là chúng mày phải cho con đi học cái chữ thì nó mới đỡ khổ. Đó. Chúng mày phải cho con đi học cái chữ để nó mới đỡ khổ được, nó mới thoát được cái nghèo cái đói. Học được cái chữ nó có cái kiến thức thì mới bắt đầu là vận dụng cái kiến thức đó vào trong canh tác nông nghiệp, để trồng cây lúa nó được nhiều bông, trồng cây ngô nó được nhiều bắp. Tức là cái cách nghĩ của họ rất đơn giản như thế thôi. Họ nghĩ rất đơn giản, rất thẳng. Họ không có lòng vòng như là những người dưới thành phố. Họ nghĩ rất đơn giản. Và chính vì họ nghĩ đơn giản cho nên là họ rất quý những người lên bản. Đó. Nói thật là mấy cái năm đầu á, mấy cái năm trước đây, cái thời xa xa đó, thì người ta còn kiêng dè những người dưới xuôi lên. Người ta bảo là bọn người kinh khôn lắm, bọn người kinh gian lắm. Con tao nó không cần đi học, con tao nó còn chỉ cần đi rừng, đi lương, đi dãy thôi. Thế nhưng sau này đó, thì người ta cũng nhận thức được rằng là cái thời đại nó thay đổi rồi. Người kinh ở dưới xuôi đi học đó, người Thái, người Tày ở lưng chừng núi cũng phải đi học đó, người Mông, người Giao ở tít trên đỉnh núi càng phải đi học đó. Dù là tộc người nào thì cũng phải đi học thì mới thoát được cái đói, thoát được cái khổ. Rừng cũng không thể nào mà cứ đi hết từ vạt rừng này đến vạt rừng khác để đốt, để phá được. Phải đến lúc phải định canh, định cư lại thì mới thoát được cái khổ. Đấy, họ cũng nhận thức được như vậy. Và càng nhận thức được như vậy thì họ lại càng quý những cái người mà bỏ thành phố, sẵn sàng là bỏ thành phố để lên trên, để bám bản với họ. Quý lắm. Tôi nói thật với anh em chứ, hồi đấy mà tôi mà tặc lưỡi không khéo, bây giờ tôi ở lại trên bản. Giờ này anh em có thể là đang ngồi ở đây, tôi cũng đang ngồi live stream với anh em, nhưng mà tôi là một lão già trên bản lọm khọm, ngồi bên bếp lửa, râu tóc thì bườm sườm, bên hông đeo con dao quắm, ngồi bập cái điếu thuốc quấn dê, đôi mắt lim dim, bên này cầm cái bầu rượu. Hồi đấy mà tôi nói thật với các ông, con gái người đồng bào họ đẹp lắm, họ đẹp một cái cách kỳ lạ lắm. Tôi không biết, nhiều lúc tôi anh em tôi cứ trêu nhau và không hay là mình bị trúng bùa, nhưng mà mình phải công nhận rằng là lên trên bản, vào trong bản nhìn con gái của họ đẹp, nhìn cái cách họ sống. Đó. Nhìn cái cách họ sống nó đơn giản như là cái cây rừng, như là cái cây ở trong rừng, nó cứ thế nó vươn lên một cái cách rất tự nhiên. Rồi đến lúc khi mà xuống dưới xuôi nhìn mấy cô dưới xuôi là tự nhiên mình thấy họ, mấy cô dưới xuôi không bằng. Mấy cô dưới xuôi có thể là đẹp trong váy vóc súng xính, trong những cái bộ đầm, trong phấn, trong son, nhưng mà thật sự nếu để mà suy nghĩ sâu xa không bằng mấy cô trên bản. Hồi đấy mà tôi mà tặc lưỡi phát là bây giờ là tôi vớ vẩn thành ông trưởng bản tũn. Không, quý trương, vẫn có chứ Quý Trương, vẫn có chứ. Em vẫn có thể đọc livestream được mà anh Quý Trương, nhưng mà em sẽ ngồi bên cạnh một cái bếp lửa bập bùng ở trên nhà sàn, em đọc chuyện cho anh em nghe. Trưởng bản Tũn, trưởng bản Quảng A Tũn đọc chuyện ma cho anh em nghe, ví dụ vậy. Mà chắc là bây giờ thì cũng không chỉ là có hai đứa anh Lô bé Hồng Ngọc, không chỉ là có hai đứa con, mà có khi là bây giờ mà em ở trên bản, bây giờ là chắc là phải có đến mười mấy đứa con, dăm sáu bà vợ, mỗi một cô vợ người Lô Lô chuyên để nấu rượu, một cô vợ người Thái, một cô vợ người Thái nấu ăn, người Thái nấu ăn ngon, người Thái nấu ăn rất là ngon, cái này là ẩm thực người Thái không chê tí nào. Một cô vợ người Mông là chuyên là sẽ cấy trồng các thứ này nọ trên nương trên dãy. Một cô vợ người Dao chuyên là bốc thuốc, ngâm rượu để cho chồng khỏe, cái thuốc, cái những cái bài thuốc ở đi rừng, ở rừng của người Dao nó đỉnh cao luôn. Dân tộc Dao là một trong những dân tộc mà có cái nền y học dân gian cực kỳ phát triển, cực kỳ phát triển luôn. Thuốc của người Dao đỉnh cao lắm các bạn, những cái thuốc lá rừng của người Dao đỉnh cao lắm. Nhiều những cái ông lang dưới xuôi còn phải lên đó để học. Một cô vợ người Hoa chuyên buôn bán là cô Ngọc phải không? Ok, được, ghi vào trong sổ. Cô Ngọc chuyên buôn bán được, người Hoa thì buôn bán thì không chê được rồi, đúng không? Riêng người Hoa họ làm ăn buôn bán thì không chê tí nào. Trưởng bản Tũn, lão già trưởng bản Tũn đấy, đỉnh cao như vậy, có thể là lúc đó là em sẽ nuôi được cả ma gà, ma só, và đặc biệt là cái con ma chơi nê, em nuôi được con đấy thì em đỉnh cao luôn. Em nuôi được con ma chơi nê thì em đỉnh cao luôn đấy. Nó ghê gớm lắm. Tôi nói thật với anh em là mỗi một vùng nó có một cái phong tục, mà nếu như mà anh em có dịp, có cơ hội thì anh em cũng nên thử đi ăn Tết ở vùng cao. Nó phê lắm, nó phê lắm, nó phê theo cả nghĩa đen đó. Nó phê theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng đó các bạn, bởi vì say suốt ngày, rượu uống triền miên. Được cái là cái rượu nếu như mà chuẩn họ nấu thì uống nó không, uống say say dậy nó không đau đầu, say xong tỉnh dậy lại uống tiếp. Ok, chúng ta nghỉ tại đây nha các bạn. Ngày mai thì chúng ta sẽ đi ăn đám cưới cùng với thầy Năm Lác trong ngày xuân vui cưới. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.